Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cả chiếc xe không một tiếng động, chỉ có ánh mắt người lái xe hướng về phía trước, vẫn im lặng lái xe. Sau một lúc, Lily mới lên tiếng, sư phụ, ta muốn đi Hoài Hải đường. Ngọc Lan Hương Nguyền, người biết đường không? Vẫn không có trả lời, Lily nhìn ra ngoài cửa sổ, những con đường lạ lẫm khiến nàng càng thêm cảm thấy lo sợ. Tây tối om, không thấy rõ đường, người không phải cũng lạc đường sao? Không có câu trả lời. Uy, người có thể nói một câu được không? Người rốt cuộc muốn đi đâu? Lái xe lúc này đánh tay lái, chiếc Passat bất ngờ rẽ vào một con hẻm, lao ra đường phố sáng đèn. Lily cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, vội vã nói, không đúng sư phụ, phương hướng sai rồi. Nhưng người lái xe căn bản không để ý, chỉ đạp mạnh chân ga, chiếc Passat lao vút đi. Lily mơ hồ cảm thấy tình hình không ổn, lớn tiếng hỏi, người rốt cuộc muốn đi đâu? Thả ta xuống xe, ta muốn xuống ở đây. Lái xe liếc nàng một cái qua kính chiếu hậu, ánh mắt lạnh lùng, khi hai người nhìn vào nhau, Lily bất chợt cảm thấy một cơn lạnh toát sau lưng, ngã dựa vào ghế. Trong kính chiếu hậu là hình ảnh một người đội mũ lưỡi chai, vành mũ ép thấp, khuôn mặt không rõ, chỉ còn lại đôi mắt lạnh lùng phát ra ánh sáng sắc lạnh. Người, Lily nghẹn ngào trong cổ họng, lái xe đạp mạnh chân ga. Chiếc Passat tiếp tục lao về phía trước trong bóng đêm, rời xa trung tâm thành phố, không biết đã đi bao lâu. Chiếc xe cuối cùng rẽ vào một con đường quanh co trong khu rừng tối mờ, dừng lại trước một ngôi nhà lầu yên tĩnh. Đến rồi, giọng nói trầm thấp của tài xế cất lên, không có chút khẩu âm đặc biệt nào. Trước đó hắn cố ý ngụy trang, nhưng hắn là ai và muốn làm gì thì Lily không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Nàng vội vàng đẩy cửa xe, chạy vội ra ngoài, sau lưng, tài xế cũng ra khỏi xe, đóng cửa lại. Lily hét lớn, cứu người, tiếng kêu của nàng vang vọng trong không gian vắng lặng. Nhưng xung quanh chỉ có những tòa nhà tối tăm. Nàng giật mình khi nghe thấy tiếng cười lạnh lẽo vang lên từ sau lưng. Người nghĩ vậy mà hữu ích sao? Nhìn kỹ một chút xem đây là đâu. Lily hoảng loạn nhìn xung quanh, rồi mới nhận ra xung quanh hoàn toàn tối tăm, không một cửa sổ, không ánh sáng, tất cả đều u ám. Nàng tuyệt vọng nhìn về phía tài xế đang chậm rãi tiến lại gần, hỏi cuối cùng đây là đâu? Ngày mai báo chí sẽ viết rõ. Cái gì ý nghĩa? Người đoán đi. Lily quay người chạy về phía trước, lão đảo bước đi, còn tài xế theo sau, mang theo một chiếc túi nylon đen, nói không nhanh không chậm. Ngươi không phải muốn vượt qua Kara sao? Ta cam đoan lần này ngươi sẽ lên trang đầu báo, nổi danh hơn cả nàng. Lily dừng lại, hoảng sợ nhìn hắn, hỏi ngươi rốt cuộc là ai? Lily thảm thốt hỏi khi chiếc xe chậm rãi dừng lại gần. Người lái xe từ từ tiến lại gần và nói, ta hiểu rõ tất cả các ngươi dựa vào vẻ ngoài thanh thuần và những bộ trang phục tươm tất, khiến bao người yêu thích. Nhưng thực tế, họ không nhìn thấy bản chất của các ngươi. Cả người chẳng qua chỉ là đám kỹ nữ khoe khoang nhan sắc. Còn ta muốn để tất cả mọi người nhìn thấy sự dâm đáng ẩn sau vẻ bề ngoài ấy. Lily run rẩy, miệng thốt lên, Kara là ngươi giết cô ấy. Người lái xe cười khẽ, từ từ nâng vành mũ lên. Khi khuôn mặt của hắn lộ ra, Lily như ngã quỵ, cơ thể co quắp, ngã xuống đất. Lily vốn là một người ngoài mạnh trong yếu, ban đầu hắn tưởng nàng sẽ là kẻ khó đối phó nhất, nên đã chuẩn bị tinh thần phải tốn nhiều sức lực. Không ngờ nữ nhân này lại sợ hãi đến mức co rúm, ngồi bệt dưới đất, hoàn toàn mặc cho hắn sắp đặt. Hắn liền kéo nàng đi lên bậc thang, tiến vào một hành lang tối tăm không chút ánh sáng. Hành lang kéo dài, một bên là dãy cửa phòng, một bên là cửa sổ. Thỉnh thoảng, ánh trăng mờ nhạt xuyên qua mây mù, hắt vào hành lang, vẽ nên những bóng hình lờ mờ. Lily đã bị dọa đến mơ hồ, không còn biết mình đang ở đâu. Nàng chỉ cảm nhận rõ rệt bàn tay đầy sức mạnh siết chặt cánh tay mình, kéo đi như kéo một con gia súc, lôi nàng vào nơi càng lúc càng tối sâu. Dọc đường, những cánh cửa phòng đóng chặt im lìm, không một ai tò mò mở ra hay phát ra lấy một tiếng động nhỏ, chỉ có tiếng sột soạt vang lên từ chiếc túi này lần lớn trong tay hắn. Thì hy vọng cuối cùng của Lily cũng tan vỡ. Người kia kéo nàng vào căn phòng lớn tận cùng, sau đó thô bạo lột sạch quần áo nàng. Hắn lôi từ trong túi nylon ra một cuộn dây thừng, bắt đầu từ cánh tay nàng mà tỉ mỉ trói buộc. Thân thể Lily thon dài, dáng vẻ mềm mại, làn da trắng mịn dưới bóng đêm ánh lên vẻ mê hoặc. Từ đầu đến cuối trước trong, nàng gần như không còn đủ sức để dãy rủa. Một bề mặt nàng ép xuống đền xì mang lạnh lẽo, trong tầm mắt lờ mờ thấy một hàng ghế trong phòng. Phía sau, đôi tay hắn kiên nhẫn tỉ mỉ quấn dây quanh thân thể nàng, từng nút thắt một siết chặt. Đau đớn khiến nàng cảm thấy tứ chi bị kéo dần cứng lại. Nàng cố quay đầu định nhìn hắn, nhưng thân thể đã bất lực, không cách nào nhúc nhích. Hắn lấy ra một dải vải, nhét chặt vào miệng nàng, thấp giọng nói, biết vì sao ta mang ngươi tới đây không? Bởi vì hôm nay ta cần một thân hình thon dài, trong năm người. Chỉ có người mới thể hiện được vẻ đẹp ta muốn. Ngươi hẳn là nên cảm thấy vinh hạnh. Lily còn đang hoang mang thì dây trói ở hai chân đột nhiên siết chặt, nhanh chóng kéo nàng treo ngược lên. Thân thể bị dồn ép khiến nàng đau đớn đến tỉnh táo, nhưng vùng vẫy thế nào cũng vô ích. Hắn lùi lại vài bước, chăm chú quan sát nàng. Như đang thưởng thức tư thái hiện tại, Lily chỉ phát ra những tiếng rên rỉ trầm thấp. Nàng không biết giờ đây bản thân trông như thế nào, có thật sự ưu mỹ như hắn nói không. Bị một kẻ biến thái ca ngợi, nàng nên cảm thấy nhục nhã hay vui sướng? Đây chính là điều hắn muốn sao? Cho nàng trần trụi giữa phòng như một vật trưng bày. Cơn ác mộng này đã đến hồi kết chưa? Trong lòng nàng dồn dập vô số câu hỏi, nhưng không thể nào thốt ra. Kẻ biến thái kia chỉ lặng lẽ ngắm nhìn nàng, như thể nàng là một món đồ trang trí đẹp đẽ. Tiếp theo, hắn sẽ làm gì? Chụp ảnh nàng? Hay là... Nàng không thể kiềm chế được những hình ảnh nhục nhã hiện lên trong đầu. Tuy nhiên, cuối cùng, tất cả những tưởng tượng đó đều sai. Người kia lại lùng nhìn nàng, từ từ kéo vạt áo ra, rút ra một thanh dao sáng loáng. Làn khí lạnh như băng khiến hơi thở của nàng dường như ngừng lại trong khoảnh khắc. Ngày 18 tháng 8 rạng sáng, trời vừa tờ mở sáng, Tần Cương vẫn còn chìm trong giấc ngủ thì bị chuông điện thoại di động đánh thức. Seo Kon Veo, hôm qua, hắn bận rộn đưa mười mấy người bị tình nghi về, làm việc đến tận khuya mới về nhà. Cơ thể mệt mỏi không còn sức, hắn không tắm rửa, chỉ lăn ra giường ngủ. Bây giờ, đầu óc hắn vẫn còn mơ màng, cảm giác như không có chút sức sống. Lão bà hắn trở mình trong giường, lẩm bẩm gì đó. Tần Cương tức giận, cầm điện thoại tắt máy, trong đầu lẩm bẩm chửi rủa người không biết giờ giấc. Hắn nằm thêm một lúc, cuối cùng khi tỉnh lại thì trời đã sáng. Hắn nhớ lại cuộc điện thoại lúc sáng, liền mở điện thoại lên, thấy mã số là của văn phòng, lòng lo lắng, hắn vội vàng gọi lại hỏi xem có chuyện gì. Đội trưởng Tần, chúng ta đang tìm ngài đây, giọng của Lữ Kim Đào bên đầu dây vang lên, vội vã nói, xảy ra chuyện rồi. Chỉ một câu ấy khiến Tần Cương giật mình tỉnh táo hẳn. Xảy ra chuyện gì? Chúng tôi nhận được một báo án, giờ phần lớn các anh em trong tổ đã có mặt tại hiện trường. Tần Cương im lặng nghe, sắc mặt dần dần tái nhợt. Lão bà nghiêng người lờ mờ hỏi, thế nào? 16 giờ hơn thôi mà. Tần Cương không để tâm trả lời, vội vàng đứng dậy, mặc quần áo một cách vội vã rồi chạy ra khỏi cửa. 9 giờ 31 phút, Tần Cương lái xe cảnh sát, vượt qua hơn nửa nội thành, tiến vào khu vực ngoại ô thành phố Lăng Hải, nơi có trường đại học, mùa hè yên tĩnh, sân trường vắng vẻ. Các dải cây xanh và những tòa lầu học, xảo diệu phối hợp hài hòa với nhau, cảnh vật xung quanh mang lại cảm giác bình yên, có thể nghe thấy tiếng chim hót buổi sáng. Ồn, không gian trong sân trường, khiến người ta cảm thấy như thoát khỏi sự ồn ào, hòa mình vào một không khí thanh bình. Hoài niệm về thời thanh xuân đã qua, Tần Cương không còn thời gian để nghĩ đến những thứ khác. Sự lo lắng trong lòng, hắn ngày càng dâng lên, hắn tiếp tục lái xe, kết nối với các nhân viên tại hiện trường qua bộ đàm, tìm kiếm địa điểm chính xác. Xe cảnh sát vượt qua sân thể dục, chạy qua một con đường phủ bóng cây bạch hoa, cuối cùng đến một tòa nhà 4 tầng rộng lớn, mấy chiếc xe cảnh sát đã đậu sẵn, trong đó có một chiếc xe van của pháp y và đội kỹ thuật vật chứng. Tần Cương vội vã xuống xe, chạy nhanh vào trong, nơi có các nhân viên cảnh sát đang đứng. Một người cảnh sát cúi chào hắn và chỉ tay về phía trước, vào cửa rồi rẽ phải, gian thứ hai tính từ dưới lên trên lầu 1. Tần Cương nhanh chóng bước vào, nhưng không để ý một người đi ra từ hành lang đối diện, hai người va phải nhau một chút. Tần Cương lùi lại, nhìn thấy một người phụ nữ tầm 40 tuổi, cô ta mặc bộ đồ công sở màu đen, tóc ngắn và kính mắt nhựa, tuy không có vẻ đẹp nổi bật, nhưng lại có khí chất kiêu ngạo, tự tin. Tần Cương nghi ngờ hỏi, ngài là lão sư ở đây sao? Nữ nhân trung niên trên mặt còn mang vẻ tức giận, ánh mắt dò xét từ đầu đến chân Tần Cương, rồi bỗng nhiên mặt cô ta giãn ra, ngài chính là Tần cảnh sát phải không? Tần Cương ngạc nhiên hỏi lại, ngài là? Nữ nhân đó tự giới thiệu, xin chào, tôi là phóng viên của Đô thị Tin Nhanh, tên tôi là Sải Lâm. Cô ta hào phóng đưa tay ra như muốn bắt tay Tần Cương, nhưng Tần Cương lại cảm thấy bất ngờ, vì không hiểu sao phóng viên lại nhanh chóng biết được tin tức này và đã kịp đến trước mặt hắn. Hắn nghi ngờ nhìn Sải Lâm và hỏi, ngươi sao lại đến đây? Cục công an có thông báo cho các ngươi về vụ án này không? Sải Lâm cười đáp, bây giờ mà chờ thông báo mới đi phỏng vấn thì tin tức trên báo chí đã cũ từ mấy năm trước rồi. Vậy người làm sao biết được tin tức? Tần Cương hỏi. Ta đã theo dõi vụ án từ khi các người bắt đầu điều tra, người không biết sao? Sải Lâm đáp. Cái vụ án trước đó, Tần Cương không tự chủ được nhớ lại hiện trường đồng mịch bị hại, nhưng hắn không thấy phóng viên này xuất hiện. Sải Lâm nhìn thấy vẻ nghi hoặc trên mặt Tần Cương, giải thích, ta đến sau các người. Lúc đầu ta báo phái ta đến cục công an để phỏng vấn về an toàn và kiến thức thưởng thức, đúng lúc gặp các người đang làm nhiệm vụ, không thể bỏ lỡ cơ hội nên đã lái xe theo các ngươi. Người thật là có tâm đấy, Tần Cương nói, có chút mỉa mai, đó là phẩm chất nghề nghiệp của tôi. giống như các người vậy. Sài Lâm đáp một cách lơ đễnh. Người sẽ không định vào luôn hiện trường vụ án chứ? Tân Cương hỏi. Đương nhiên rồi, trực tiếp lấy tư liệu mà. Các người cảnh sát thật là cố chấp, nói không cho tôi vào, nhưng tôi vẫn vào được. Tiếc là thi thể đã bị đưa đi rồi, Sai Lâm nói về ngạo mạn. Tân Cương cảm thấy khó chịu, hắn luôn chán ghét phóng viên, nhất là loại không biết điều, cứ thích đào bới chuyện. Không may, lần này hắn lại gặp vài người như vậy, đang định vào trong. Sai Lâm lại chạy đến hỏi, Tân cảnh sát, tôi nghe nói nạn nhân trước là một ca sĩ nổi tiếng, đúng không? Từ đâu người nghe được mấy tin đồn nhảm như vậy? Tân Cương đáp, không phải sao? Sai Lâm nói, ánh mắt sau cặp kính cận sáng lên. Nhưng sao tôi hôm qua lại thấy Tổng Giám đốc Hoắc Hải Quân của Tinh Quang Giải Trí tại Cục Công an? Hắn không phải vô cớ đến đây chứ? Và nữa, đi đi. Tân Cương không nhịn được, cắt ngang nạn nhân là ca sĩ Kara. Amazing Girl, lần này ngươi đã hài lòng chưa? Hy vọng người giữ bí mật, đừng đi tung ra ngoài. Ai ngờ Sai Lâm lại không thèm giữ thể diện, còn cười khẩy. Tân cảnh sát thật biết đùa, dù ngươi không nói cho tôi cũng sớm đoán được là cô ấy rồi. Nếu ngươi muốn giúp tôi, chi bằng tiết lộ thêm chút thông tin về người chết đi. Ta vừa mới đến đây, cũng không rõ tình huống lắm. Tần Cương nói, cố gắng kiềm chế sự khó chịu. Người không nghĩ tới hung thủ có thể sẽ giết thêm người sao? Sài Lâm nói, vẻ mặt giả vờ nhạt nhìn khiến Tần Cương rất khó chịu. Hẳn là người đã xem qua người chết. Vậy người dựa vào đâu mà nói nạn nhân là bị cùng một hung thủ giết? Tần Cương nói, giọng có phần nghiêm khắc. Sài Lâm lập tức thay đổi thái độ, cười lấy lòng. Tôi chỉ là đoán mò thôi, nhưng các người lại không cho tôi vào xem. Làm sao có thể biết được tình hình chính xác? Không bằng Tần cảnh sát tạo điều kiện một chút, cho ta vào xem sơ qua thôi. Đổi lại, ta sẽ cho báo chí chính diện theo dõi, đưa tin từng kỳ về quá trình các ngươi khẩn trương phá án. Như vậy vừa phản ánh chân thực, vừa toàn diện ca ngợi hình ảnh cảnh sát nhân dân kiên quyết trấn áp tội phạm, bảo vệ sự an toàn của thị dân. Chuyện này ta nói cũng không có quyền quyết định, không thể nào. Nhìn ngài khí độ bất phàm, trên vai còn nhiều sao hơn người khác, chắc hẳn cũng có tiếng nói chứ. Tần Cương bị nàng quấy rầy đến bực bội, vội vàng bước nhanh đến cửa. Trước giải băng cảnh giới màu vàng, lúc này đó là một phòng họp nhỏ, hắn sai người vòng qua cảnh giới tuyến rồi bước vào trong. Cảnh tượng thảm khốc trước mắt lập tức đập vào hắn, khiến toàn thân sững lại, ngực như bị bóp nghẹt, khó thở đến mức không nói nên lời. Máu, một màu đỏ rực tràn ngập khắp mắt, gần như bao phủ toàn bộ không gian. Trên mặt đất, trên tường, cả bảng trắng đều bị vấy đầy máu, răng lổ màu đỏ tươi, khiến người ta hoài nghi không biết một cơ thể lại có thể chứa đựng nhiều chất lỏng như vậy. Thi thể treo lơ lửng giữa những vũng máu, tạo nên một cảnh tượng đáng sợ. Nhưng trong khi đó, khu vực nơi Tần Cương đứng lại sạch sẽ, không hề có dấu vết của máu hay bất kỳ vết bẩn nào. Chỗ ngồi, mặt đất đều gọn gàng, như thể mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như lúc ban đầu. Cảnh tượng tương phản này khiến Tần Cương cảm thấy như mình đang chứng kiến một vở kịch không có thực. Đột nhiên, một tiếng hét thảm vang lên từ phía sau, khiến Tần Cương giật mình tỉnh lại. Anh vội vàng quay đầu, nhìn thấy Sài Lâm dựa vào tường, ánh mắt dính chặt vào hiện trường, miệng mở ra nhưng không thể phát ra lời, hai chân run rẩy bầy. Ai bảo ngươi vào đây? Tần Cương gầm lên. Sài Lâm không thể trả lời. Tần Cương lại quay ra quát các nhân viên cảnh sát, ai bảo các ngươi cho cô ta vào đây? Nhân viên cảnh sát ấp úng giải thích, cô ta vào cùng ngài, chúng tôi tưởng các ngài đi cùng nhau. Các người nghĩ cái gì? Tần Cương giận dữ, không kịp để ý, Sài Lâm đã lấy ra một chiếc máy ảnh, tay run rẩy chụp ảnh hiện trường. Ê, ngươi làm gì thế? Tần Cương quát, yêu cầu dừng lại. Ta cần một ít tài liệu, Sai Lâm trả lời, giọng lắp bắp, người điên rồi à? Không có sự đồng ý của chúng tôi, hành động này sẽ ảnh hưởng đến công việc, là phạm pháp, đưa máy ảnh đây, lập tức rời khỏi đây, Tần Cương ra lệnh. Sai Lâm nhanh chóng hào khoang thêm phổi, xem này gì chắc, tôi sẽ đi ngay, không làm phiền anh nữa. Tần cảnh sát, anh cứ tiếp tục phá án đi, tôi đại diện cho dân chúng tin tưởng anh. Tần Cương tức giận đến mức muốn xông vào, ra lệnh cho các nhân viên cảnh sát tịch thu máy ảnh, không để cho tin tức này phát tán. Sài Lâm không chịu khuất phục, bảo vệ túi của mình, không cho ai chạm vào, cuối cùng còn đùa nghịch và la hét, cảnh sát các người giỏi thật đấy, chẳng lẽ các người còn dám xé quần áo tôi sao? Ban ngày ban mặt mà lại muốn chơi trò lưu manh với một công dân vô tội. Lời lẽ của nàng khiến các nhân viên cảnh sát không dám làm gì, đành đứng lùi sang một bên, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Cương. Tần Cương thực sự cảm thấy vô cùng khó chịu, dùng tay phất mạnh, đi, để cô ta đi nhanh lên. Cuối cùng Sài Lâm mới im lặng chỉnh lại tóc, thẳng lưng bước ra khỏi phòng, vẫy tay chào Tần Cương, cảm ơn sự hợp tác, Tần cảnh sát, hẹn gặp lại sau. Tần Cương trong lòng mắng nàng cả tám đời tổ tông, sau một lúc lâu mới từ từ dịu lại cơn giận trong người. Hắn quay lại nhìn một lần nữa hiện trường vụ án, nơi những vết máu rải rác và hình ảnh thê thảm vẫn còn đập vào mắt. Tuy tâm trạng đã dần bình tĩnh, hắn dùng con mắt chuyên nghiệp để quan sát kỹ lưỡng hơn rất nhiều chi tiết trước đây, Hắn không để ý giờ đây lại rõ ràng hiện ra những vết máu không đều, không phải là những vết rải rác vô tổ chức, mà là những vết máu đọng lại thành từng mảng, từng khối nối liền nhau. Thi thể của nữ nạn nhân nằm không mảnh vải che thân, da thịt trắng nõn, cơ thể cong lại do bị siết cổ, hai chân và thân trên đều bị dây thừng buộc chặt, bộ ngực của nàng áp sát đất, khuôn mặt chìm trong vũng máu, xung quanh là những cuốn sách vỡ vi scatter, mái tóc dài trải gọn gàng sang một bên, để lộ vẻ đẹp mê hồn. Cạnh thi thể là một đống sách vờ nhuốm máu, trên cùng là một chiếc ly thủy tinh, đặt ngay giữa hai chân của nạn nhân. Khi Tần Cương quan sát tổng thể cảnh tượng, hắn không khỏi giật mình nhận ra, đây chính là một bức tranh đầy sức gợi, pha trộn giữa sự thảm khốc và quyến rũ, như thể một tác phẩm nghệ thuật kiểu ukiyo-e Nhật Bản về những cung nữ trong xuân sắc. Nhưng khi ánh mắt hắn rơi vào cơ thể nạn nhân, nhìn thấy những vết thương lộn xộn, hắn cảm thấy một cơn sóng dữ dội trong lòng. Những vết thương này không có vết máu, chúng chỉ là những vết rách to nhỏ không đồng đều, có thể nhìn thấy cả lớp cơ bắp hồng phấn bên trong. Hắn cố nén sự buồn nôn, vội vàng quay sang hỏi pháp y Trương Lỗi, nguyên nhân cái chết là gì? Tân Cương hỏi, giọng có chút căng thẳng. Trương Lỗi, người đang mặc đồ bảo hộ và chụp ảnh thi thể, đáp lại như tổ trưởng thấy, vết thương do dụng cụ sắc bén gây ra khiến nạn nhân mất máu quá nhiều, dẫn đến sốc và tử vong. Vậy hung khí đâu? Tần Cương lại hỏi, vết thương có hình dạng đặc trưng, một góc cùn, một góc nhọn, đây là dấu vết dao. Tôi đếm được tổng cộng 23 vết thương, không chỉ một vết thương chí mạng, mà còn nhiều vết thương khác. Mục đích của hung thủ không phải chỉ đơn giản là giết chết nạn nhân. Vậy hắn muốn làm gì? Tần Cương hỏi lại, lấy máu Trương Lỗi chỉ vào hai vết thương sâu trên đùi và bụng của nạn nhân. Những vết dao này không đủ để lập tức gây tử vong, nhưng chúng sâu đủ để gây chảy máu nghiêm trọng. Nếu tính tổng cộng 23 vết dao như vậy, có thể tưởng tượng được cảnh tượng máu me kinh hoàng. Cơ thể người có khoảng 4.000 đến 5.000 cc máu, đủ để lấp đầy một bồn rửa mắt. Đây chính là lượng máu mà chúng ta đang thấy. Tần Cương nhìn khắp nơi, máu bắn đầy đất và tường. Cảm giác về hung thủ trong lòng hắn càng trở nên rõ ràng hơn. Xem ra chúng ta đang đối mặt với một tên giết người điên rồ, không chút cảm giác tội lỗi. Đúng vậy, Trương Lỗi đồng ý, một người có lý trí làm sao lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy. Nhưng có một vấn đề, không biết ngươi có phát hiện không? Tần Cương ngượng đầu lên, hỏi, vấn đề gì? Giả sử hung thủ thật sự là một kẻ điên, hắn cởi hết quần áo của nạn nhân, treo lên, ta có thể hiểu được, giết cô ta cũng có thể lý giải, nhưng cái này thì sao? Tần Cương chỉ tay về phía cái xác nữ thi bên cạnh, nơi chồng sách được chất lên. Chuyện này có lẽ hắn chỉ tùy tiện vứt ở đó, cũng khó nói phanh vào. Tùy tiện, Tần Cương tỏ ra không đồng tình với suy đoán này, hắn từ từ mang giày vào, rồi bước chậm lại gần nữ thi. Thân thể nữ thi trần truồng trong tư thế treo quái dị, vết thương khủng khiếp, mỗi chi tiết đều đủ khiến hắn nghẹt thở. Hắn đeo găng tay, nhẹ nhàng cầm một cái ly thủy tinh đặt lên trên đồng sách, cố gắng không chạm vào cơ thể nạn nhân. Ly thủy tinh bên ngoài dính một ít vết máu, nhưng trong ly lại hoàn toàn sạch sẽ. Hắn liếc qua bộ phận dưới của nữ thi, âm đạo rõ ràng bị lộn ngược ra ngoài, có chút sưng tấy. Tần Cương hỏi Trương Lỗi, người đã kiểm tra chỗ này chưa? Đã kiểm tra, âm đạo bên trong có dịch thể, nhìn rất giống tinh dịch. Hơn nữa, ở hai bên trong đùi nạn nhân có vết chảy xước, sơ bộ có thể khẳng định là nạn nhân đã bị xâm hại trước khi chết. Vậy còn cái ly này? Tần Cương chỉ vào ly thủy tinh. Trương Lỗi lắc đầu, ly thủy tinh này hoàn toàn sạch sẽ, không có gì bên trong. Không có gì sao? Tần Cương ngạc nhiên, một lần nữa nhìn lại cái ly thủy tinh, rồi cẩn thận đặt nó về chỗ cũ. Hắn không chú ý đã vô tình chạm phải xác nữ thi, theo phản xạ liền rụt tay lại. Tần Cương lại nhìn kỹ cái ly, gần như là nhìn vào bộ phận nhạy cảm của nạn nhân. Hắn cảm thấy bối rối không thể lý giải. Nếu hung thủ là kẻ biến thái muốn xâm phạm, vậy sao ly thủy tinh lại sạch sẽ như thế? Không có bất kỳ dịch thể nào của nạn nhân hay của hung thủ. Nếu hung thủ không có mục đích này, tại sao lại vứt cái ly ở đây? Mọi chuyện đều không có lời giải thích rõ ràng. Tổ trưởng Trương Lỗi có vẻ do dự, hỏi Tần Cương, chuyện gì? Tần Cương đáp, cái thi thể nữ này cũng bị trói treo lên, tư thế có vẻ giống với đồng mịch không? Trương Lỗi hỏi, vẻ mặt hơi lo lắng. Tần Cương trong lòng chợt thắt lại, vô tình nhớ lại những lời mà Sài Lâm đã nói. Hắn lại lùng đáp, người có chứng cứ gì chứng minh hai vụ án này có liên quan không? Hay chỉ là nhìn thấy chúng có vẻ giống nhau? Chứng cứ thì chưa tìm được, nhưng mà chỉ cách hai ngày, lại có một thi thể nữ bị treo lên. Thật sự là trùng hợp quá. Trương Lỗi tiếp tục, chúng ta làm cảnh sát không thể dựa vào sự trùng hợp để phán đoán. Tân Cương nói, giọng lạnh lùng, chúng ta đã kiểm tra tất cả các nghi phạm liên quan đến vụ sát hại đồng mịch. Họ vẫn đang trong phạm vi điều tra. Hung thủ không thể nào còn tiếp tục gây án ngay lúc này. Tần Cương nói xong, nhưng lòng hắn vẫn không dễ chịu. Về một mặt nào đó, vụ án này còn phức tạp hơn vụ đồng mịch bị hại. Vụ đồng mịch xảy ra vào nửa đêm, hung thủ có đủ điều kiện để ra tay. và động cơ có thể là cướp tiền hoặc cướp sắc, nhưng thi thể này lại xuất hiện tại một khu vực dân cư ngoại thành, gần trường đại học, vào mùa hè, khi nơi này trở thành một khu vực vắng vẻ. Điều khiến người ta khó hiểu là phương thức giết người và xử lý thi thể càng thêm tàn nhẫn và khoa trương. Đây không phải là một vụ án bốc đồng, mà là một vụ có sự chuẩn bị từ trước. Vậy động cơ ở đâu? Tần Cương suy nghĩ một lúc, rồi quay người nhặt lên một cuốn sách bị thấm máu. Hắn lật qua vài trang, nhưng càng đọc lại càng cảm thấy hoang mang. Cuốn sách là Cẩm nang dược phẩm y học. Hắn bỏ qua cuốn sách đó và lấy một cuốn khác. Nó là tạp chí, tri âm. Hắn tiếp tục tìm, lấy thêm một cuốn sách nữa và lật xem. Lần này là bài tập toán học cấp 3 và một số tài liệu du lịch về thành phố Lăng Hải. Tất cả những thứ này đều không có gì đặc biệt, không liên quan đến vụ án, hắn vắt óc suy nghĩ. Nhưng không thể hiểu nổi tại sao lại có những cuốn sách như vậy trong hiện trường. Cảm giác khó chịu bao trùm, Tân Cương chỉ có thể tiếp tục kiểm tra thêm. Hắn chỉ còn một chút hy vọng, vì vậy phái người đi hỏi thăm những người liên quan đến vụ án. Một người đàn ông hơn 50 tuổi, dáng người gầy gò, tên Tôn Quốc Bảo, đã được đưa tới. Lão nhân chưa hoàn hồn, nói rằng mình được thuê để chăm sóc khu dạy học ở khu đông, đã làm việc ở đây 2 năm. Vào kỳ nghỉ hè, ông ta ở tại phòng trực cách hiện trường vụ án khoảng 100 mét trong một tòa nhà hành chính. Nhưng ngay vào khoảng 12 giờ đêm hôm qua, hắn mơ hồ nghe thấy ngoài cửa sổ vang lên tiếng hét lớn, nghe giống như tiếng kêu của một người đàn bà. Nghe đến đây, Tấn Cương lập tức tỉnh táo, vội vàng hỏi, anh phụ trách khu đông, mấy ngày nay ban đêm thường xuyên có người xuất hiện sao? Tôn Quốc Bảo lắc đầu, không có, ở đây chỉ có vài tòa nhà giảng dạy, ký túc xá học sinh đều ở khu Tây, hơn nữa vừa được nghỉ, đa số học sinh trọ trong trường đều đã về nhà, khu đông này vốn heo hút, hầu như chẳng có ai lui tới. Dựa theo lời ngươi nói, giữa đêm khuya mà nghe thấy tiếng la hét của một người phụ nữ chắc hẳn là điều không bình thường nhỉ. Ngươi có thể mô tả thêm một chút không? Khoảng cách khá xa, nghe không rõ lắm, nhưng chắc chắn là tiếng la hét của một người phụ nữ, nghe có chút giận người. Vậy sao? Vậy lúc đó ngươi không nghĩ đến khả năng có sự cố bất ngờ xảy ra sao? Tôn Quốc Bảo hơi ngập ngừng, mặt mày có chút mất tự nhiên, ngẫm nghĩ thì có, nhưng cũng không dám chắc, tôi chỉ nghĩ có thể là tôi nghe nhầm thôi. Vậy ngươi có nghĩ đến khả năng có một người phụ nữ đang gặp nguy hiểm không? Tôn Quốc Bảo im lặng, Tần Cương chợt nhìn anh, ánh mắt sắc bén như dao. Người có biết không, pháp y đã xác nhận nạn nhân bị giết hại vào đêm qua. Chính là lúc người nghe thấy tiếng la hét của người phụ nữ, và người báo án vào lúc 4 giờ sáng. Giữa lúc đó, có 4 giờ, người đang làm gì? Tôi, Tôn Quốc Bảo im bặt, và người lại báo án vào lúc 4 giờ sáng. Người bình thường có dậy sớm như vậy không? Còn nữa, nếu ngươi thật sự không biết gì, sao lại phát hiện được hiện trường vụ án? Người đang nói dối. Người phát hiện vụ án không phải là tình cờ, thật ra trong lòng người đã biết từ trước. Tôn Quốc Bảo giật mình, vội vàng đứng lên từ ghế, hoảng hốt nói, cảnh sát xin thương xót, ngài không thể oan uổng tôi như vậy được, tôi lớn tuổi như thế, sao có thể làm chuyện đó, vậy sao người không nói thật ngay từ đầu, tôi đêm qua, tôi chỉ là, tôi sợ lỡ như hung thủ phát hiện, rồi giận dữ, không chừng sẽ làm hại tôi. Lão đầu ngồi thụp xuống, giọng đầy thất vọng, người rõ ràng nghe thấy có người gặp nguy hiểm, lại không quan tâm, để mặc người ta bị sát hại, vậy có khác gì tiếp tay cho tội phạm, dù chỉ là người hô một tiếng, có thể đã cứu được mạng sống của ai đó. Tôn Quốc Bảo cúi đầu, không dám ngẩng lên. Từ lúc nghe thấy tiếng la hét của người phụ nữ, trong lòng tôi cứ bất an, cả đêm không yên. Mãi đến khi trời sáng, tôi không chịu nổi nữa, liền lấy hết can đảm đi đến xem thử. Kết quả là phát hiện cửa kính của bê lâu bị mở. Tôi bước vào và phát hiện, người là người đầu tiên thấy hiện trường vụ án. Khi thấy người phụ nữ chết thảm, trong lòng người không cảm thấy có lỗi sao? Tôn Quốc Bảo xấu hổ, không dám nhìn ai, vội vàng che mặt. Sau khi Tôn Quốc Bảo rời đi, một nhân viên cảnh sát hỏi Tần Cương, tổ trưởng, ngài nghĩ hắn có thể là hung thủ không? Nếu sau này hắn có biểu hiện gì khả nghi, theo lý thuyết, hắn cũng có thể là hung thủ, vì thời gian và điều kiện gây án đều phù hợp. Tần Cương đáp, nếu hắn thật lòng, không phải nói dối, tôi vẫn có thể nhận ra, điều kiện gây án không nhất thiết là dấu hiệu của hung thủ, mà quan trọng là chúng ta có thể phát hiện ra điều gì. Tần Cương ngồi trên xe, lòng thầm tính toán. Hắn muốn đẩy vụ án khó giải quyết này cho người khác xử lý, không phải vì hắn sợ phiền phức, mà vì hiện tại vụ án của đồng mịch đã chiếm hết toàn bộ sự chú ý của tổ chuyên án, khiến hắn không còn thời gian để giải quyết các vụ việc khác. Hắn luôn làm việc theo lối khiêm tốn, không thích khoe khoang, nên quyết định không tham gia vào các vụ án khác lúc này. Khi về đến đội, hắn tìm gặp Vương cục trưởng, nhưng lại không thấy ông ở trong phòng. Người ta bảo ông đã đi họp tại cục thành phố. Lời đồn cho rằng cuộc họp này có liên quan đến vụ án của hắn, nhưng cũng chỉ là những suy đoán chưa được xác nhận. Lúc này, tổ trọng án số 2 được giao nhiệm vụ điều tra vụ án mới, và Tần Cương cảm thấy mình đang đứng trước một thử thách lớn. Ngày 19 tháng 8 thứ ba, sau khi vụ án của nữ thi được phát hiện tại trường đại học, Tần Cương trở lại đội hình cảnh và được Vương Cục triệu vào văn phòng. Vừa bước vào, hắn cảm nhận ngay không khí căng thẳng trong phòng. Vương Cục có vẻ rất lo lắng, không còn vẻ hòa nhã như thường ngày. Trông thấy Tần Cương vào, ông chỉ hơi gật đầu. Ngoài Vương Cục, trên ghế salon còn có một người đàn ông mặc áo khoác nâu, có vẻ như đang nói chuyện với ông. Tần Cương nhìn người lạ một cái rồi hỏi Vương Cục, ngài tìm tôi có việc gì? Vương Cục im lặng một chút rồi hỏi, vụ án Đồng Mịch có tiến triển gì không? Tần Cương đáp, chúng tôi đã thu thập được mẫu tinh dịch của hung thủ và dấu chân, đang thu hẹp phạm vi nghi phạm, việc bắt được hung thủ chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Vương Cục không đáp lại ngay, chỉ hỏi, vậy vụ án hôm qua thì sao? Tôi nghe nói đó cũng là một vụ án nữ nhân bị treo giết hại. Tần Cương vội vàng giải thích, tôi cũng đang muốn tìm ngài để bàn về vụ này. Vụ án Đồng Mịch, ngài đã cho tôi 3 ngày, tôi đã làm hết khả năng để tiết kiệm thời gian. Cả tổ 2 của chúng tôi đều đang tập trung vào vụ này, hiện tại ngày đêm làm việc vất vả, thực sự không thể phân thân. Tôi muốn ngài giao vụ án hôm qua cho tổ khác xử lý. Vương Cục không phản ứng ngay lập tức mà hỏi lại, lão Tần, sao ngươi lại có thể kết luận vụ án này không liên quan đến tổ chuyên án của chúng ta? Tần Cương suy nghĩ một chút, rồi đáp, dù hung thủ sát hại Đồng Mịch chưa bị bắt, nhưng chúng tôi đã kiểm soát được tình hình, hung thủ không thể nào tái phạm án được nữa. Về vụ án hôm qua, mặc dù nạn nhân cũng bị trói treo và sát hại, nhưng ngoài điểm tương đồng đó ra, khó có thể tìm ra mối liên hệ giữa hai vụ án, chúng chỉ trùng hợp vì thời gian gần nhau mà thôi. Vương Cục bỗng hồi lại một tiếng, khiến Tần Cương có chút bất an. Trùng hợp? Vương Cục hỏi, giọng lạnh lùng. Tần Cương cảm thấy hơi lo lắng, không biết nên giải thích thế nào. Vương Cục giơ tay lên, lấy một phần tài liệu từ trên bàn và đẩy về phía Tần Cương, ngươi tự xem đi. Ông nói. Tần Cương đưa tay cầm lấy tờ giấy, nhìn qua một lượt, đó là một bản sơ yếu lý lịch. Trên đó ghi rõ, Lâu Tiết Lỵ, 24 tuổi, tên tiếng Anh là Lily L, ca sĩ. Hắn lại liếc qua bức ảnh bên cạnh là hình một người phụ nữ gầy gò, vẻ đẹp lạnh lùng, toát lên khí chất của một minh tinh. Đây là ai? Hắn ngẩng đầu, không hiểu hỏi Vương Cục. Người không biết người này sao? Vương Cục hỏi lại. Tần Cương lắc đầu, cho tới giờ tôi chưa từng gặp. Khó trách người chẳng biết gì, ngay cả diện mạo nạn nhân mà cũng không nhận ra. Vụ án này mà còn có thể phá được sao? Tần Cương ngạc nhiên, hỏi lại, ngươi nói gì cơ? Người phụ nữ này chính là nữ nạn nhân mà người đã nhìn thấy tại hiện trường vụ án hôm qua. Cô ta là đồng nghiệp của Đồng Mịch trong một nhóm ca hát. Tần Cương nghe xong, đầu óc bỗng dưng trở nên rối bời. Hình ảnh của người phụ nữ bị trao lên, mặt mũi thấm đẫm trong vũng máu lại hiện lên trong tâm trí hắn. Nếu không phải vậy, hắn chắc chắn sẽ nhận ra ngay nàng. Nhưng hắn cũng phải thừa nhận rằng, từ đầu đến giờ hắn chưa bao giờ nghĩ đến khả năng hai người này có mối liên quan. Hắn đã mắc phải một sai lầm ngay từ đầu. Vương Cục hiếm khi nổi giận, muốn biết ta làm sao biết không? Là vì công ty của cô ta không thể liên lạc được với cô ấy, họ lo lắng có chuyện chẳng lành nên gọi điện báo cảnh sát, lúc ấy chúng ta mới phát hiện ra vụ án. Hơn nữa, ngươi xem cái này. Vương Cục lại ném cho Tần Cương một tờ báo. Tần Cương nhận lấy, chỉ cần nhìn vào tiêu đề thôi, hắn đã cảm thấy đầu óc như quay cuồng. Tiêu đề báo viết, nữ ca sĩ đăng lên bị hại liên tiếp, là trùng hợp hay là một vụ liên hoàn? Thành phố Lăng Hải mở ra chân thực bản của Final Destination. Tần Cương nhìn thấy tin tức soạn thảo, ký tên, sai lầm. Lúc này, hắn lập tức hiểu ra, chuyện mà hắn lo lắng nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Cô nữ phóng viên không từ thủ đoạn này, chỉ vì muốn nổi tiếng, đã thổi phồng câu chuyện lên, thêm mắm thêm muối để tạo sự chú ý. Tần Cương chỉ liếc qua vài dòng văn bản, đã hiểu được dụng ý ác độc của sai lầm. Nàng đầu tiên là giới thiệu tình hình vụ Đồng Mịch, bị hại cùng các tư liệu mà nàng nắm được, rồi chuyển hướng sang nạn nhân mới, Lão Tiết Lỵ, hai ô cao giấc. Tần Cương không thể không thừa nhận rằng, nữ phóng viên này không chỉ thông minh mà còn có một khả năng quan sát sắc bén đáng sợ. Nàng đã so sánh hai vụ án một cách tỉ mỉ và đưa ra khả năng liên kết giữa chúng, cho thấy một kẻ giết người có thể đã thực hiện các vụ án này. Dù trong bài viết tràn ngập các suy đoán chủ quan của nàng, nhưng đối với độc giả, những điều này có thể dẫn họ tới những nhận định sai lệch. Đặc biệt đáng sợ là trong bài viết lại có ảnh chụp hiện trường vụ án, thậm chí là ảnh thi thể của Lâu Tiết Lỵ bị treo. Sai lầm đã làm mờ các chi tiết nhạy cảm trong ảnh, nhưng vẫn có thể nhìn ra được tình huống lúc đó. Những bức ảnh này chính là những tấm mà Sài Lâm đã lén lút chụp khi trà trộn vào hiện trường vụ án, lợi dụng sơ hở của Tần Cương. Tần Cương vừa tức giận vừa hối hận, nếu biết trước sự việc sẽ thành ra như vậy, hắn nhất định sẽ tịch thu máy ảnh của nàng. Hắn vội vàng gấp tờ báo lại, không kịp kiềm chế, lớn tiếng phản đối. Vương Cục, ngài tuyệt đối không thể tin vào những gì trong bài viết này, đó chỉ là lời nói suông của một nữ phóng viên ti tiện, cô ta chỉ chụp mấy tấm hình, rồi lấy những lời nói vô căn cứ để lừa bịp người khác. Vương Cục trầm mặt, đáp lại, cô ta có nói bậy hay không, tôi không rõ, nhưng tôi biết trong tay cô ta có ảnh thi thể, và tôi cũng biết bây giờ cả thành phố Lăng Hải đều đã nghe được tin này. Còn người suốt ngày nói hung thủ đã bị khoanh vùng, sắp bị bắt, nhưng tôi lại thấy hắn vẫn cứ ngang nhiên giết người, còn ngươi thì chẳng làm gì được. Tần Cương cảm thấy xấu hổ. Trong ký ức của hắn, Vương Cục luôn là người tôn trọng hắn, chưa bao giờ trước mặt mọi người mà răn dạy hắn như hôm nay. Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy bất mãn, hắn vô thức liếc nhìn người ngồi trên ghế salon. Người này từ đầu đến cuối vẫn im lặng, vẻ mặt bình thản, không hề thay đổi. Hắn nhìn có vẻ chỉ ngoài 30 rồi, mặt mũi sáng sủa, trên mắt là chiếc kính đen có kiểu dáng nhỏ, phong thái thư sinh nhưng lại toát lên sự sâu sắc và lạnh lùng. Tần Cương thắc mắc không biết người này là ai, có phải là thân thích của Vương Cục không? Và lúc này, Vương Cục hít một hơi, cố gắng kiềm chế cơn giận, gõ nhẹ lên bàn rồi nói, "Lão Tần, nói đi, bây giờ ngươi định làm gì?" Tần Cương nhân cơ hội thở ra một hơi, nói, "Vương Cục phê bình rất đúng, vụ án của Lâu Tiết Lỵ tôi cũng sẽ tiếp nhận. Tổ chuyên án của chúng ta sẽ xử lý song song cả hai vụ, tiến hành điều tra toàn diện về Đồng Mịch và Lâu Tiết Lỵ. Tôi tin lần này hung thủ sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào để lợi dụng nữa." Vương Cục gật đầu, "Lão Tần, vừa rồi ta nổi nóng không phải nhắm vào cậu, ta chỉ vì lo lắng cho đội hình cảnh của chúng ta thôi, hy vọng cậu hiểu." "Vâng vâng, tôi hiểu," Tần Cương đáp. Vương Cục nói tiếp, "Năng lực của cậu ta luôn công nhận, nhưng lần này tình huống thực sự quá đặc biệt, cậu cũng biết rõ tình hình, hai nạn nhân đều là minh tinh, thủ đoạn giết người thì cực kỳ tàn nhẫn, báo chí vừa đăng tin, dư luận xã hội chấn động dữ dội, đội hình cảnh của chúng ta tuyệt đối không được phép có thêm bất kỳ sơ suất nào nữa. Danh dự của chúng ta đều đặt cả vào vụ án này, nếu không phá được án thì ta cũng không còn mặt mũi nào nữa." Tần Cương vẫn chưa rõ Vương Cục rốt cuộc muốn nói gì, cho nên Vương Cục dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Ta dự định mời một người đặc biệt đến tham gia điều tra hai vụ án mạng này." "Như vậy sao được?" Tần Cương không thể kiềm chế được cảm xúc, gấp giọng nói, "Tôi Tần Cương đã ở trong cục nhiều năm như vậy, công lao và sự cố gắng của tôi rõ ràng như ban ngày, này cứ như vậy yêu cầu tôi rút lui, làm sao tôi có thể đối mặt với tổ viên mà giao công việc?" Vương Cục bình tĩnh lại, ngữ khí hòa hoãn nhưng vẫn rất kiên quyết, "Tôi không có ý xóa bỏ tổ chuyên án, chỉ là sẽ để các ngươi hợp tác với Cường viện, người vẫn có thể phối hợp với bọn họ để giải quyết vụ án, chỉ cần có thể phá án, tôi vẫn sẽ ghi nhận công lao của người." Tần Cương không thể kìm nén được nữa, giận dữ lên tiếng, "Là Nghiêm Hùng đúng không? Này muốn để hắn tới lãnh đạo tổ chuyên án phải không? Chính là hắn ở sau lưng làm báo cáo với ngài, nói tôi không được phải không?" Vương Cục nhìn thấy Tần Cương như vậy, xin lạc cả khốn rãi rồi, đột nhiên cười lên, "Người sao lại nghĩ đến hắn, Nghiêm Hùng tuy có tính khí không tốt, nhưng còn không đến mức đi sau lưng làm những chuyện đó. Hơn nữa, các người đã làm việc cùng nhau nhiều năm rồi, một chút tín nhiệm cũng không có sao." Tần Cương ngẩn người, rồi hỏi, "Vậy Cường viện là ai?" "Đã gọi là Cường viện, chắc chắn là có chút địa vị, người có nghe qua Fox Hunter chưa?" "Cái gì, chắc là chưa nghe qua đúng không? Đó là một ngành đặc biệt của tình hình sự cục, trực thuộc công an bộ. Vậy sao lấy cái tên ngoại quốc như vậy, là làm gì?" Hải nghiêm trình, "Tôi hiểu là đây là tổ chuyên trách cho những đại án, đặc biệt là các vụ án trọng án. Hiện tại cấp trên đã ra chỉ thị, trọng án tất phá, để tránh các đơn vị cấp dưới mù quáng làm nhiệm vụ, dễ dẫn đến oan sai, Bộ Công an đã thành lập tổ chức này. Nghe nói nó rất quan trọng, nhiều thành phố đều có đơn vị phụ thuộc trực tiếp vào bộ. Vậy tôi muốn hỏi một câu, Vương Cục, ngài hiểu rõ về bộ phận này lắm sao? Tôi cũng mới biết không lâu, đó là một bộ phận mới thành lập, vậy ngài chưa hiểu rõ, sao lại giao vụ án cho họ?" Vương Cục ngẩn người, không biết phải trả lời thế nào. Lúc này một người đàn ông ngồi trên ghế salon lên tiếng, "Ít nhất như vậy, áp lực của tổ chuyên án sẽ giảm bớt. Dù không phá được án, vì có Fox Hunter tham gia, có thể không cần chịu trách nhiệm gì, sao không thử chứ?" Vương Cục cười nhưng không nói gì. Tần Cương khinh thường nói, "Thật sự có thần kỳ như vậy sao? Nếu chúng ta không phá được vụ án, bọn họ đến thì có thể chữa bệnh cho chúng ta sao?" Người đàn ông nhìn Tần Cương rồi nọ, "Ngươi vừa rồi không hiểu sao tổ chức này lấy tên ngoại văn, ngươi biết Fox Hunter là gì không?" "Chính là săn cáo người." Người đàn ông đứng lên, dáng người cao lớn, khiến người khác cảm thấy một sức ép vô hình. Anh ta gật đầu với Vương Cục rồi nói, "Vậy tôi đi trước." "Được." Vương Cục lại tỏ ra rất khách khí với anh ta. Sau khi người nam tử rời đi, Vương Cục lại an ủi Tần Cương đôi câu, nói rằng điều tra viên của Fox Hunter sẽ sớm đến, nhắc hắn chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu và tình tiết vụ án. Tần Cương chỉ biết đáp lại một cách phiền muộn, rời khỏi văn phòng của cục trưởng. Hắn lập tức triệu tập các thành viên trong tổ chuyên án để họp, nhưng lần này không phải bàn về sự xuất hiện của Fox Hunter, mà là tập trung vào việc phân tích tiến triển vụ án. Vương Cục dường như lo lắng về khả năng không thể phá được án, cố gắng đẩy trách nhiệm đi nơi khác. Mặc dù không trực tiếp nhắm vào Tần Cương, nhưng qua những lời bóng gió, rõ ràng ông đã bắt đầu nghi ngờ năng lực của hắn. Tần Cương nghe vậy thì chỉ có thể gật đầu, nhưng trong lòng lại không khỏi cảm thấy tức giận. 11 giờ 42 phút, cuộc họp bắt đầu. Các thành viên trong tổ lần lượt báo cáo tình hình công việc của mình. Phần lớn các tình huống tiến triển rất nhanh. Tuy nhiên, có một vài nghi phạm vẫn chưa thể cung cấp chứng cứ rõ ràng để xác minh DNA và cũng chưa thể so sánh với mẫu tinh dịch tìm được tại hiện trường vụ án của Đồng Mịch. Mặc cho báo chí có phê phán thế nào, Tần Cương vẫn tin tưởng vào hướng đi của mình, vì hắn cảm thấy mình đã nắm chắc được chìa khóa của vụ án. Dù hung thủ của vụ án Lâu Tiết Lỵ và Đồng Mịch có phải là một người hay không, chỉ cần hắn bắt được manh mối quan trọng, mọi vấn đề khác sẽ dần được giải quyết. Manh mối quan trọng chính là mẫu tinh dịch và dấu chân của nghi phạm. Từ tận đáy lòng, Tần Cương cảm thấy mình đã gần đến lúc bắt được hung thủ. Tuy nhiên, vào giữa cuộc họp, không ai ngờ rằng Vương Cục lại đột ngột xông vào phòng họp cùng với một nhóm người. Bầu không khí đang sôi động và tích cực bỗng chốc bị đè nén xuống. Vương Cục nhìn Tần Cương và nói, dừng lại một chút. Lão Tần, như tôi đã nói với bạn, điều tra viên của Fox Hunter đã đến rồi. Các nhân viên cảnh sát trong phòng lúc này mới bắt đầu xì xào bàn tán. Fox Hunter là gì vậy? Chưa từng nghe qua tên này. Xem liên ổ ca ẩn hiện này giáo vợt. Mới tới nhiều người vậy. Họ là ai? Không phải đội của chúng ta, đúng không? Có liên quan gì đến chúng ta không? Tần Cương tránh khỏi những ánh mắt tò mò, rồi đi theo Vương Cục và nhóm người lạ. Mặc dù có đến 6-7 người đi cùng, nhưng tất cả họ đều mặc thường phục, không phải cảnh phục. Trong số đó, có cả nam lẫn nữ. Tần Cương nhận ra người đứng đầu chính là nam tử cao lớn mà hắn đã gặp lúc trước tại văn phòng cục trưởng. Những người này trông chỉ khoảng 20 mấy tuổi, và người đàn ông lớn tuổi mà Tần Cương gặp trước đó cũng không khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Hắn không khỏi ngạc nhiên. Đây là đội ngũ tinh anh của Fox Hunter, thuộc bộ công an sao? Vương Cục chỉ tay về phía nam tử cao lớn, nói, để tôi giới thiệu với bạn, đây là La Tổ trưởng, người phụ trách Fox Hunter. Tần Cương ngạc nhiên đứng dậy, vươn tay ra. Nam tử ấy mỉm cười, bắt tay với hắn và nói, chúng ta lại gặp nhau rồi, Tần cảnh sát, tôi tên là Viêm Lân. Tần Cương lại nhạt gật đầu, rồi mới miễn cưỡng giới thiệu quyết định của Vương Cục trưởng. Lúc này, các thành viên trong nhóm cảnh sát bắt đầu xôn xao bàn tán, tất cả đều tỏ ra nghi ngờ, thậm chí có người bắt đầu phản đối, khiến không khí căng thẳng và lâm vào thế bí. Tần Cương im lặng, vẫn giữ tư thế như đang chỉ đạo, nhìn xem Vương Cục sẽ xử lý thế nào. Tần Cương vốn có uy tín cao trong đội cảnh sát, điều này khiến Vương Cục không khỏi đau đầu. Ông đang suy nghĩ cách giải thích cho các nhân viên cảnh sát dưới quyền. Đúng lúc này, La Viêm Lân lên tiếng, như thể nói với Tần Cương, cũng như nói với mọi người, chúng ta đến đây chỉ là để hỗ trợ phá án. Ai chịu trách nhiệm về vụ án này thực ra không quan trọng. Cái quan trọng là nhanh chóng bắt được hung thủ. Dưới hội trường, có người lên tiếng với giọng lạnh nhạt. Nói thì dễ, chúng ta đã thấy hung thủ, nhưng bây giờ lại chạy đến đoạt công lao, còn muốn khoe khoang. Cũng có người tỏ vẻ lo lắng. Nếu vậy thì tốt, nhưng tôi sợ đến cuối cùng chỉ có cái trò đám binh giấy tờ, hồ lộng qua lại. Đến cuối cùng, chúng ta lại phải mang cái tiếng là thất bại. Đúng rồi, cái gì Fox Hunter, nghe như tên quái gì vậy? Đối mặt với những câu chất vấn, La Viêm Lân chỉ nhún vai, bình thản đáp. Chúng tôi tôn trọng những thành quả phá án trước đây của các vị. Các bạn nắm bắt tình hình chắc chắn tốt hơn chúng tôi. Một điểm tôi phải nhấn mạnh, nhiệm vụ của chúng tôi chỉ là hỗ trợ các bạn phá án. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không gây ảnh hưởng đến các bạn. Một khi bắt được hung thủ, chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ và lập tức rời đi. Tần Cương lúc này đứng lên, vỗ tay. Vậy thì chúng ta hoàn nghênh Fox Hunter, đồng chí đến chỉ đạo công việc. Cả phòng chỉ có một vài tiếng vỗ tay lẻ tẻ. Vương Cục hòa giải, nói, vậy thì mong hai bên đồng chí phối hợp tốt, cùng nhau nỗ lực. Tần Cương ngoài mặt cười nhưng trong lòng không vui. La Viêm Lân cũng cười nhạt, rồi nghiêng đầu thấp giọng nói với người phía sau. Mời Mộ Dung Vũ Xuyên lên. Một thanh niên cao gầy, vẻ ngoài tuấn tú lén lút bước lên, nhỏ giọng hỏi, lão La, tìm tôi có việc gì? La Viêm Lân vẫn cười nhưng ánh mắt trở nên nghiêm túc. Ông hạ giọng nói, pháp y ở phòng lầu, hai biết phải làm gì không? Mộ Dung Vũ Xuyên rào hoạt nháy mắt mấy cái rồi đáp, ngươi không tin tưởng bọn họ, sao không nói thẳng ra? La Viêm Lân không nhịn được, thở dài, đừng nói nhảm, đi ngay đi. Mộ Dung Vũ Xuyên không vui rời khỏi đám người, miệng lẩm bẩm, sao ngươi không đi, mà bắt ta đi, toàn bộ kế hoạch ngốc nghếch là của ngươi, toàn làm những việc bẩn thỉu cho người khác, là tiểu quỷ, người hại chết ta rồi. Gần một năm này, hắn cứ cảm thấy mọi chuyện không thuận lợi, từ khi chia tay Seto Minako, vận mệnh của hắn cứ ngày càng xấu đi. Hắn nhớ lại mình ngày trước tài giỏi, khí khái, vừa có tài lại có sắc, khiến Lý Thiên Nhất tức điên, nhưng giờ lại lưu lạc thành một bác sĩ pháp y bình thường, mỗi tháng kiếm được 4.000 tiền lương. Cuộc đời hắn sao lại như thế này? Nghề pháp y, nếu chỉ để tìm những thứ kích thích thì còn được, nhưng nếu suốt đời chỉ đối mặt với xác chết như vậy, hắn thật sự không muốn tiếp tục. chứ đừng nói đến việc mất hết danh tiếng, ngay cả bạn gái cũng khó mà tìm được. Hắn là người đã tốt nghiệp trường y, sau khi được người cha quyền uy trong ngành bệnh tim của mình giúp đỡ, hắn đã được phân công công việc nhẹ nhàng ở bộ công an. Thật ghê tởm là La Viêm Lân, không biết từ đâu nghe được thông tin của hắn, lại gọi thẳng tên bắt hắn đi làm trò. Fox Hunter nghe có vẻ hoành tráng, nhưng thực chất là tổ chức chuyên điều tra các vụ án chưa giải quyết, đặc biệt là những vụ án trọng điểm. Chẳng có ngày nghỉ, không có thưởng, không có trợ cấp, toàn làm việc trong bóng tối. Nhưng so với La Viêm Lân, Mộ Dung Vũ Xuyên còn gặp xui xẻo hơn nhiều. Thôi, không nói về chuyện này nữa. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục đi xuống bậc thang, lên lầu 2, bắt đầu tìm phòng pháp y. Những phòng như vậy thường được bố trí ở những nơi góc khuất, cũng dễ hiểu, vì ngay cả cảnh sát cũng chẳng ai muốn cả ngày lôi những thi thể ra vào. Phòng pháp y được đặt ở cuối hành lang thứ hai, gần gian phòng chứa thi thể. Mộ Dung Vũ Xuyên đi qua, đẩy cửa thấy cửa không khóa, bên trong là một gian phòng hình ống, rộng khoảng 3-40 mét vuông, trên một dải bàn dài là các thiết bị thí nghiệm như tủ nóng, kính hiển vi công suất cao, đèn tia tử ngoại, máy đo chất khí. Tuy diện tích nhỏ nhưng đầy đủ các dụng cụ cần thiết. Một bên tường có một khối thủy tinh lớn, đối diện là phòng giải phẫu. Trong gian phòng có hai người, một nam một nữ, đang làm thí nghiệm hóa học. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thấy họ có vẻ khá lơ đễnh, không khỏi cảm thấy có chút khó chịu. Hắn đi tới, không chờ họ hỏi đã lên tiếng, công việc hoàn thành rồi chứ? Bác sĩ nam ngẩng đầu, nhìn hắn một cách nghi hoặc. Ngươi nói là mẫu 575, à, vẫn chưa xong đâu. 575 là cái gì? Ta nói là ca sĩ Đồng Mịch, công việc xét nghiệm xong hết chưa? Đồng Mịch, bác sĩ nam bất ngờ, sáng nay đã làm xong rồi, kết quả đã được Trương Lỗi bác sĩ mang đi họp rồi. À, ừ, chuyện này ta biết, hắn hiện đang ở trong phòng họp, vừa rồi còn báo cáo công việc với ta. Báo cáo công việc? Hai bác sĩ nhìn nhau, nửa tin nửa ngờ. Thế nào, các ngươi chưa nghe nói hôm nay có người từ tỉnh xuống kiểm tra sao? Còn cả phần văn bản kết quả nữa. Hai bác sĩ vừa nghe liền lập tức đổi thái độ. Đương nhiên là có nghe qua. Xin hỏi ngài là? Tôi là chuyên viên pháp y của tỉnh, chuyên phụ trách giám sát công việc. Mộ Dung Vũ Xuyên cố ý khoanh tay trước ngực, đứng thẳng, dáng vẻ khiến người khác không khỏi dè chừng. Bác sĩ nam liền nói, nhưng vụ án này chủ yếu do bác sĩ Trương Lỗi phụ trách khám nghiệm thi thể, chúng tôi cũng không rõ tình hình chi tiết lắm. Xảy ra vấn đề gì sao? Vấn đề à? Ừm. Mộ Dung Vũ Xuyên giả bộ suy nghĩ kỹ lưỡng rồi chậm rãi nói, tạm thời chưa thể kết luận, nhưng đúng là có một vài điểm đáng ngờ. Ví dụ như... Mộ Dung Vũ Xuyên nghiêng người, ánh mắt lướt qua hai bác sĩ đang bị cuộc trò chuyện làm choáng váng, rồi nói, thí dụ như, tôi muốn đích thân nhìn thi thể của Đồng Mịch ngay tại đây. Bác sĩ nam có vẻ bất ngờ, thế nhưng bác sĩ Trường đã làm xong việc kiểm tra thi thể rồi, báo cáo cũng đã được gửi đi trước. Mặc kệ, ai nói thi thể chỉ được pháp y kiểm tra, những người khác thì không thể nhìn. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp lại, nữ bác sĩ cẩn thận hỏi, chẳng lẽ bác sĩ Trương kiểm tra sai sót gì, khiến các ngài trong tỉnh phải lo lắng? Mộ Dung Vũ Xuyên giả vờ thần bí, anh ta không phạm sai lầm, tôi không thể nói rõ. Nhưng mà, các ngài cần phải hiểu rõ tình hình và phối hợp với cấp trên để làm việc. Hai bác sĩ trao đổi ánh mắt, sau đó gật đầu đồng ý. Nữ bác sĩ cẩn trọng hỏi, tôi biết thi thể của Đồng Mịch được để đâu, ngài có muốn kiểm tra lại thi thể không? Để tôi xem đã rồi nói sau. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng thầm cảm thấy đắc ý. Thế là, hai bác sĩ vội vàng dẫn Mộ Dung Vũ Xuyên đến phòng chứa thi thể. Không lâu sau, họ đẩy cáng cứu thương với tấm vải trắng vào phòng giải phẫu. Qua lớp kính, Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thấy tấm vải trắng che phủ hình dáng người chết, đột nhiên cảm thấy có chút khó tin. Người dưới lớp vải này chính là Đồng Mịch sao? Cô gái xinh đẹp tràn đầy sức sống, người đã tạo nên nhóm Amazing Girl, nữ ca sĩ đầy năng lượng và quyến rũ ấy. Đã chuẩn bị xong, ngài xin hỏi ngài tên gì? Nữ bác sĩ mới lúc này nhớ ra hỏi tên Mộ Dung Vũ Xuyên. À, tôi họ là... Mộ Dung Vũ Xuyên thuận miệng bịa ra một cái tên, rồi đẩy cửa vào phòng giải phẫu. Hắn lấy từ trong túi ra một đôi găng tay cao su, đeo vào với vài phần ngạc nhiên, rồi từ từ kéo tấm vải trắng lên. Một cơ thể nữ giới tái nhợt lộ ra trước mắt hắn, da thịt nhợt nhạt, với những vết dao sâu hình chữ Y trên ngực bụng bị khâu lại một cách cẩn thận, giống như một con búp bê vải bị rách, vết thương đau đớn mà ghê rợn. Mộ Dung Vũ Xuyên đã từng thấy Đồng Mịch trên TV và báo chí, cô ấy là một thiếu nữ xinh đẹp, đáng yêu và tinh nghịch. Tràn đầy năng lượng, hình ảnh cô ấy đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn. Trong máy tính của hắn còn lưu nhiều hình ảnh của nhóm nữ ca sĩ này. Xem chăm, đó cũng là lý do hắn muốn tận mắt nhìn thấy thi thể của Đồng Mịch. Lần đầu tiên thấy một minh tinh mà mình yêu thích, dù không phải khi cô còn sống, nhưng ít nhất cũng là nhìn. Và hơn nữa, lại còn là trong tình cảnh đau đớn thế này. Cảm giác này đối với những chàng trai độc thân như hắn mà nói, thật sự là một điều khó tả. Đấy, những cảm xúc hỗn loạn, Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt, đầy máu me của cô trên càng cứu thương, hắn lại cảm thấy rất lạ lẫm, dù ngũ quan vẫn giống nhau, nhưng rõ ràng, người trước mặt không phải là cô gái mà hắn từng ngưỡng mộ, một cô gái xinh đẹp, tài năng, nhưng lại kết thúc bằng một cái chết bi thảm như vậy, ai có thể nhẫn tâm ra tay với cô ấy, đang trong suy tư. Bác sĩ Nam hỏi, hai định kiểm tra như thế nào, cần phải mổ lại không? Mộ Dung Vũ Xuyên đưa tay sờ lên ngực nữ thì, nơi vết khâu rõ ràng in sâu trên làn da, cặp ngực từng khiến vô số fan hâm mộ, đồn đoán giờ đây trở nên nhão nhạt, giống như hai chiếc túi vải bị thủng, trên những vết khâu thô ráp, không còn vẻ quyến rũ, không còn tình yêu, chỉ còn lại sự hư thối của nội tạng và lạnh lẽo của xương cốt. Hắn do dự một chút, bỗng cảm thấy mất hứng, liền hỏi bác sĩ Nam, Trương Lỗi trước đó giải phẫu lúc làm qua kiểm tra cặn kẽ chưa? Bác sĩ Nam trả lời, nội tạng đã lấy mẫu, bệnh lý kiểm tra, động lý kiểm tra đều đã hoàn thành hôm trước, hôm qua kết quả đã có, này như vậy, Trương bác sĩ quả thực là lão thủ. Mộ Dung Vũ Xuyên trầm ngâm, rồi hỏi tiếp. Bác sĩ Nam chỉ nữ bác sĩ đứng bên cạnh, giải thích thêm. Kỳ thực Trương Lỗi chủ yếu phụ trách kiểm tra thi thể và ngoại thương. Về nội tạng thì chúng tôi làm phần lớn. Nữ bác sĩ liếc nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, sau đó nói câu rằng, chúng tôi chỉ hỗ trợ Trương Lỗi, nếu có gì phát hiện, ngài có thể trực tiếp hỏi hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên cười nhẹ, nói, yên tâm đi, chuyện này không liên quan đến các ngươi, tôi chỉ muốn biết, các người đã kiểm tra những gì. Bác sĩ Nam đáp, chúng tôi biết nạn nhân là một mình tình, nên không dám sơ suất, gan, lá lách, phổi, tim, tuyến tụy, dạ dày, tất cả đều kiểm tra theo sách giáo khoa. Vậy kết quả ra sao, có phát hiện gì không? Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục hỏi, bệnh lý kiểm tra không phát hiện gì bất thường, khá mềm mại, thân thể đồng mịch, rất khỏe mạnh. Chỉ có khí quản hơi bị nhiễm trùng nhẹ, có lẽ vừa cảm mạo qua, có chút ho và triệu chứng xuyễn. Tuy nhiên bác sĩ Nam ngừng lại, rồi tiếp lời. Ngoài ra, khi làm kiểm tra độc lý, chúng tôi phát hiện trong gan và máu của nạn nhân chứa cồn, cùng một loại hóa chất có nồng độ cao rất hiếm. Một chất hỗn hợp, bao gồm y lan và xạ hương. Những thứ này đều là hương liệu quý giá. Mộ Dung Vũ Xuyên nhận xét, đúng vậy, nhưng ngoài ra, còn phát hiện một loại hóa chất nữa. À, mình, bác sĩ Nam nói, rồi lén lút quan sát Mộ Dung Vũ Xuyên, như thể đang cố gắng thăm dò phản ứng của hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên không cần suy nghĩ lâu, lập tức đáp. À, là Emin à, đây không phải là thuốc kích dục sao, các người xác định là nó. Bác sĩ Nam lúc đầu tỏ ra ngờ vực, nhưng giờ lại chắc chắn trả lời. Xác định, tôi đã làm một chút điều tra, loại thuốc này mặc dù không phổ biến, challenge, nhưng vẫn có thể mua được. Tại một số cửa hàng thuốc lớn, ở thành phố Lăng Hải, loại thuốc này xuất xứ từ Mỹ, nghe nói dược tính rất mạnh, có thể kích thích cả về tinh thần lẫn sinh lý. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp lời, chủ yếu thành phần của nó là emin, một loại kích thích tố, tác động vào tuyến yên để điều khiển kích thích tố trong cơ thể. Loại thuốc này có thể tạo ra hiệu quả ảo giác, rất dễ bị cơ thể hấp thu, chỉ cần dùng 0.3 gram, sau 10 phút sẽ có hiệu quả, và tác dụng có thể kéo dài đến 10 giờ. Loại thuốc này đặc biệt hiệu quả đối với phụ nữ, thường được dùng để điều trị tình trạng lãnh đạm, nhưng nếu dùng quá liều sẽ gây ra cơn sốc. Bác sĩ Nam tức giận nói, hồng thủ chắc chắn đã dùng một thủ đoạn nào đó, lừa đồng mịch sử dụng loại thuốc này, rồi sau đó bắt cóc cô ta, hoặc là ép buộc cô ta dùng sau khi đã bắt cóc. Đây thật là một tên biến thái đáng ghê tởm. Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên hỏi bác sĩ Nam, đồng mịch trong máu có bao nhiêu lượng thuốc, 15 gram mỗi miếng, mới có 15 gram sao? Mộ Dung Vũ Xuyên có vẻ hơi nghi ngờ, hàm lượng như vậy có ít không? Bác sĩ Nam trả lời, đúng, lượng thuốc trong cơ thể của nạn nhân không nhiều. Vậy còn nồng độ thuốc trong nước tiểu thì sao? Nạn nhân dùng thuốc khoảng bao lâu? Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục hỏi, khoảng 10 giờ, 10 giờ, Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ một lát, rồi nói, vậy thì thi thể của nạn nhân bị hại sau một thời gian dài, có thể loại bỏ thuốc ra ngoài cơ thể. Tôi đã xem qua hồ sơ vụ án, nói cách khác, đồng mịch đã hút loại thuốc này và bị hại trong khoảng 5 giờ sau đó. Từ đó, tôi có thể tính toán được lượng thuốc mà cô ta đã dùng. Lượng thuốc dùng không vượt quá 0.3 gram, nghĩa là ngay cả khi đến thời điểm cao trào, nồng độ thuốc trong máu cô ta vẫn chưa lên đến 30 gram mỗi ml 600 ml, thấp hơn rất nhiều so với ngưỡng 50 gram ml trên dần, mức gây nguy hiểm. Hai vị bác sĩ dường như vẫn chưa hiểu rõ ý của Mộ Dung Vũ Xuyên, hỏi lại, điều này có thể nói lên điều gì? Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích rằng, hung thủ đã sử dụng thuốc mê đối với đồng mịch một cách rất cẩn thận. Tuy nhiên, điều này lại có chút không hợp lý. Thông thường, khi kẻ cưỡng gian đã chọn được đối tượng, hắn sẽ không nương tay, hắn sẽ dùng liều lượng thuốc đủ mạnh để khiến nạn nhân không thể phản kháng. Hơn nữa, hung thủ cuối cùng vẫn giết chết đồng mịch và hắn lại dùng thuốc mê, vậy mà lại kiểm soát liều lượng thuốc ở mức thấp như vậy. Nếu như các người phát hiện trong cơ thể đồng mịch có dấu hiệu trúng độc, tôi cũng không cảm thấy kỳ lạ. Hai bác sĩ lúc này cũng bị Mộ Dung Vũ Xuyên làm cho hoang mang, không biết phải giải thích thế nào. Bác sĩ Nam hỏi, vậy anh nghĩ tại sao lại có tình huống này? Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ một lúc rồi đáp, giả thuyết hợp lý nhất là Đồng Mịch không phải bị ép dùng thuốc, mà là chính cô ấy tự nguyện dùng. Dù sao, Emin bản thân là một loại thuốc trị liệu dành cho lãnh cảm. Nữ bác sĩ liền lên tiếng chất vấn, nếu như là Đồng Mịch tự dùng, vậy cô ấy hẳn là phải hiểu rõ tác dụng phụ của loại thuốc này, cô ấy chắc chắn sẽ ở nhà để tránh nguy hiểm. Tại sao lại đi ra ngoài vào ban đêm? Câu hỏi này khiến Mộ Dung Vũ Xuyên cũng lâm vào suy nghĩ. Hắn bỗng nghi ngờ liệu hung thủ có phải là người quen của Đồng Mịch không? Xem như họ có thể đã gặp nhau trước đó, vì trước khi vụ án xảy ra, La Viêm Lần đã thu thập được một số thông tin về Đồng Mịch, trong đó có cả các chi tiết cá nhân của cô. Cô ấy độc thân, quê ở thành đảo, không có thân thích tại Lăng Hải, nhưng cô ấy lại rất có mối quan hệ rộng và rất ít khi ở nhà. Dựa vào camera giám sát ở khu chung cư của cô, vụ án xảy ra trước một tuần, và trong suốt thời gian này, cô đã không trở về nhà, cô ấy ở đâu, với ai? Tất cả đều là những câu hỏi khó khăn, không có lời giải, gây ra rất nhiều khó khăn cho cuộc điều tra. Mộ Dung Vũ Xuyên không muốn tiếp tục vướng mắc vào những vấn đề khó hiểu này. Hơn nữa, có thể là Viêm Lân đã sắp xong việc của mình, hắn quyết định đẩy nhanh tiến độ, yêu cầu hai bác sĩ hỗ trợ để xem xét kỹ hơn thi thể của Đồng Mịch. Họ nhanh chóng lật lại thi thể của cô, quẹt mắt một lượt qua bề ngoài. Vết thương chí mạng rõ ràng là dấu vết của dây thừng trên cổ, khiến cô chết vì treo cổ. Ngoài ra, có những dấu vết thừng trên cánh tay, hai chân và trên cơ thể, dấu ấn rõ rệt của dây thừng. Điều khiến Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy bất thường là những dấu vết này lại dày đặc, chỉnh tề, có quy luật và thậm chí còn xuất hiện ở những vị trí ít khi thấy, như ngực và hạ thể. Dường như cô ấy đã bị trói bằng dây thừng trước khi bị treo cổ. Điều này cho thấy hung thủ trói buộc nàng không chỉ đơn thuần để hạn chế cử động, mà dường như còn lấy đó làm trò tiêu khiển. Khi Mộ Dung Vũ Xuyên nghe tin phát hiện thi thể Đồng Mịch, nàng bị treo lơ lửng giữa không trung. Lúc ấy hắn chưa thấy ảnh chụp hiện trường, nhưng chỉ từ những dấu hằn phức tạp của dây thừng trên thi thể, hắn đã khó mà tưởng tượng nổi tư thế của nàng. Khi đó, sau khi xin hai vị bác sĩ cho xem ảnh hiện trường, khi ánh mắt vừa rơi xuống tấm ảnh nữ thể treo giữa không trung kia, hắn lập tức chấn động, nhưng đó không phải là vì sợ hãi. Thật kỳ lạ, trong yết hầu hắn bỗng khô rát, trong đầu thoáng hiện lên vài hình ảnh tà ác, nhưng đầy kích thích, thậm chí một số bộ phận trên cơ thể hắn cũng phát sinh phản ứng, bị chính bản thân làm cho kinh hãi. Hắn vội vàng rồi ánh mắt khỏi tấm ảnh, trong đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ, phải chăng hung thủ treo Đồng Mịch lên chính là để truyền đạt loại cảm giác giống như hắn vừa trải qua. Đây có phải chính là dụng ý thật sự mà kẻ kia muốn để lại? Mộ Dung Vũ Xuyên bắt đầu nhận ra, lần này bọn họ đang đối mặt với một tên hung thủ vô cùng đáng sợ. Ngài đã xem kỹ hết chưa? Vị bác sĩ Nam thấy Mộ Dung Vũ Xuyên ngẩn người thì lên tiếng nhắc, có muốn nhìn qua thi thể lâu tiết lỵ không? Hiện tại một số cảnh sát cho rằng hai vụ án này có thể do cùng một hung thủ gây ra. Họ đang bàn bạc có nên để bác sĩ Trương tiếp tục phụ trách giải phẫu hay không. Lầu Tiết Lỵ chính là ca sĩ cùng nhóm với Đồng Mịch sao? Ừ, đúng là nàng. Bình thường mọi người gọi nàng là Lily, hay Seo Trầm Trầm. Trong đầu Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức hiện lên hình ảnh cô gái có vóc dáng cao nhất, đôi chân dài nhất trong nhóm. Hắn liếc đồng hồ, thấy mình đã ở đây hơn nửa canh giờ, thời gian không còn nhiều. Vì vậy hắn nói, Lầu Tiết Lỵ tạm gác lại, hãy tập trung xem xét kỹ càng thi thể Đồng Mịch trước. Ánh mắt hắn trở lại trên thi thể Đồng Mịch, dấu vết trên cổ tuy không quá sâu nhưng vẫn rất rõ ràng, hình dạng như hạt dừa, dây thừng siết chặt để lại dấu hằn ăn khớp. Điều này chứng tỏ nút thắt ép chặt vào da thịt, nhưng không có hiện tượng kéo ngược về sau, rất hiếm gặp trong kiểu siết cổ thông thường. Tuy nhiên, nạn nhân bị treo cổ thường có những đặc điểm rõ rệt, kết mạc mắt chảy máu, mặt sưng tím, thậm chí gãy xương lưỡi hay sụn giáp. Trên thi thể Đồng Mịch thì hoàn toàn không có. Bác sĩ Nam đáp, có thể bởi vì thi thể Đồng Mịch khá đặc biệt, nàng không bị treo bằng một sợi dây, mà là nhiều sợi cùng lúc, khiến trọng lượng cơ thể được phân tán. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, lá phổi của Đồng Mịch đã kiểm tra chưa? Có hiện tượng giãn phế quản không? Có, bác sĩ đưa ra tấm ảnh chụp, trong ảnh phổi Đồng Mịch hiện màu đỏ sẫm, xen kẽ vằn đỏ trắng. Với người khác, có lẽ không nhận ra điều gì, nhưng đối với Mộ Dung Vũ Xuyên, hắn lại tỏ ra rất hài lòng. Đây là dấu hiệu của giãn phế quản do phổi, một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến cái chết do ngạt thở. Khi nạn nhân gặp khó khăn trong việc hô hấp, bởi lồng ngực bị ép quá mức, cố gắng hít vào không khí sẽ làm phổi bị giãn nở quá mức, hình thành giãn phế quản. Khi phổi vỡ, chất dịch sẽ tràn vào và tạo thành giãn phế quản. Kết quả là phổi trở nên sung huyết, có màu đỏ sẫm, thổi phồng lên và chuyển thành màu trắng, tạo thành các vết vằn đỏ trắng giao nhau. Nguyên nhân cái chết chính xác là do ngạt thở. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục hỏi về điểm quan trọng nhất. Nghe nói các anh phát hiện tinh dịch, và dấu chân của người bị tình nghi tại hiện trường vụ án. Có ảnh chụp không? Ba đợi một lát, bác sĩ Nam tìm ảnh chụp và đưa cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa nhìn ảnh, vừa hỏi, các anh làm sao xác định đây là dấu chân của hung thủ? Tân tổ trưởng đã điều tra qua. Xe nghề xe nêu sỏ khôn vắt tẩy hiểm chết vẩm. Tại hiện trường vụ án không có ai đi lại, và dấu chân này rất rõ ràng, đã được giám định và khớp với dấu chân của hung thủ. Cả tinh dịch cũng vậy, không chỉ có vậy, mặc dù hung thủ đã dùng thuốc sát trùng sau khi gây án để làm sạch thi thể của đồng mịch, nhưng vẫn còn sót lại một số vết. Vết gì? Mộ Dung Vũ xin vội vàng hỏi. Đây là điều không được đề cập trong báo cáo. Kiểm tra thi thể xong, bác sĩ Trương lo sợ bỏ sót gì đó, đã dùng đèn tia tử ngoại để kiểm tra lại. Kết quả, tại vùng vú trái và phần bụng của đồng mịch, ông phát hiện ra hai vết tinh ban mà trước đó không dễ nhận thấy. Đặc biệt, ở một góc tường, chúng tôi cũng tìm thấy tinh ban tương tự, và kết quả là chúng cùng một nguồn gốc. Thì ra là vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên rất ngạc nhiên, bật đèn tia tử ngoại lên. Tôi muốn xem thử. Hai bác sĩ, với sự tín nhiệm đối với cấp trên của Mộ Dung Vũ Xuyên, nhanh chóng đưa đèn tia tử ngoại đến, tắt đèn trong phòng. Mộ Dung Vũ Xuyên mặc trang phục bảo hộ và đeo kính bảo vệ, ra hiệu cho bác sĩ Nam. Bác sĩ Nam bật đèn tia tử ngoại. Ngay lập tức, toàn bộ phòng giải phẫu được bao phủ trong một làn ánh sáng xanh lam mờ ảo, lạnh lẽo và huyền bí. Trong ánh sáng đó, thi thể của nữ nhân cũng thay đổi một cách kỳ dị. Thân thể phản chiếu ánh sáng lạnh như một khối đá cẩm thạch ma quái. Nhưng đồng thời, những vết tích trước đó không thấy xuất hiện. Bác sĩ Nam cũng mặc trang phục bảo hộ, chỉ vào vị trí vú trái của thi thể nữ nhân. Nơi này, khi tia tử ngoại chiếu xuống với cường độ cao, Mộ Dung Vũ Xuyên quả thực nhìn thấy một vết bẩn nhỏ, chỉ bằng móng tay, phản chiếu ánh sáng bạc, xung quanh có màu xanh tím đậm. Đây là phản ứng đặc biệt của cơ thể dưới tia tử ngoại, như mồ hôi, nước tiểu, dịch âm đạo, dịch sữa hoặc nước mũi. Bác sĩ Nam tiếp tục chỉ vào một điểm khác trên phần bụng, nơi tinh bàn cũng khó nhận thấy. Mộ Dung Vũ Xuyên thầm nghĩ, Trương Lỗi, phạm y này không phải là người bình thường. Tuy nhiên, ngoài hai vết tinh bàn mà hắn đã phát hiện, Mộ Dung Vũ Xuyên còn chú ý đến một số dấu vết không rõ ràng trên thi thể. Hắn tỉ mỉ quan sát từ đầu đến chân và nhận thấy rằng nữ thi có những vết bầm tím mờ ẩn ở bộ ngực, cánh tay, đùi, cổ chân, thậm chí là bàn chân. Dù dưới ánh đèn tia tử ngoại, những vết bầm này vẫn không quá rõ ràng. Hắn hỏi bác sĩ Nam, anh có thấy những vết tích này không? Bác sĩ Nam tiến lại gần và nhìn kỹ. Ẩn, nếu không nhờ tia tử ngoại có thể xuyên thấu qua da tổ chức, những vết thương này sẽ khó có thể phát hiện bằng mắt thường. Tài liệu chúng ta có cũng không đề cập đến, không biết Trương Lỗi có nhận thấy điều này không? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi tiếp. À, Trương Lỗi cho rằng những vết thương nhỏ này là rất bình thường, bởi vì đồng mịch là ca sĩ và vũ công va chạm trật khớp, những chuyện như vậy là thường xuyên xảy ra. Bác sĩ Nam trả lời, sau mất nín vệt nguồn ngất ngầm, nhưng mà những vết thương này lại khá nhiều. Mộ Dung Vũ Xuyên nhấn mạnh, không phải là vậy sao? Điều này cũng chứng tỏ đồng mịch đã bị bắt cóc và chịu bạo lực, có thể là khi đang đấu tranh với hung thủ, cô ấy đã để lại những vết thương đó. Bác sĩ Nam nói, Trương Lỗi cũng nghĩ như vậy sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi lại, đúng vậy, đây là quan điểm của Trương Lỗi. Dù tôi không phải người phụ trách vụ án này, nhưng tôi cũng đồng tình với cách nhìn của hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn vào một vết đỏng trên chân đồng mịch, trong lòng dâng lên sự nghi ngờ. Trương Lỗi đã căn cứ vào các vụ án bạo lực trước đó để đưa ra giả thuyết rằng nạn nhân thường có những vết thương tương tự trên cơ thể. Nhưng tại sao lại là vết thương ở chân? Liệu đồng mịch có dùng chân đá vào hung thủ? Những vết thương ở những nơi khác lại không nghiêm trọng, nhưng lại không hề bị tổn hại ở những bộ phận dễ bị tấn công như mặt. Cảnh vật lộn có vẻ rất kịch liệt, nhưng tại sao tổn thương lại không nặng, thậm chí không có gì đáng kể ở những điểm yếu dễ tổn thương? Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy bối rối, không thể lý giải được tình huống này. Sau khi tắt tia tử ngoại, hắn tháo kính ra và hỏi bác sĩ Nam ổn. Ngoài những vết tinh ban và dấu chân đó, còn phát hiện gì khác có thể là manh mối dẫn đến hung thủ không? Bác sĩ Nam lắc đầu. Không có, hung thủ này quả thực không đơn giản. Hắn có khả năng phản trinh sát rất mạnh. Hắn không chỉ làm sạch hiện trường gây án mà còn tỉ mỉ dùng thuốc sát trùng 84 lào toàn bộ cơ thể nạn nhân. Nếu để ý kỹ, còn có thể ngửi thấy mùi khử trùng. Mộ Dung Vũ Xuyên đồng ý, chỉ vào giữa hai chân nữ thì nói, nơi này có mùi khử trùng nặng nhất. Hắn nói xong, với một vẻ thâm ý, vỗ nhẹ vào vai bác sĩ Nam, rồi cởi trang phục bảo hộ và rời khỏi phòng pháp y. Cuộc họp của tổ chuyên án đang diễn ra trong phòng họp. Từ khi La Viêm Lân cùng nhóm người của mình bất ngờ xâm nhập, không khí trong phòng vẫn rất căng thẳng. Nhóm điều tra viên, săn cáo, ngồi phân tán hai bên phòng họp, rõ ràng có sự phân chia. Giữa hai bên không có bất kỳ sự trao đổi nào, chỉ có La Viêm Lân và Tần Cương ngồi gần nhau. Tần Cương cố gắng duy trì thái độ hòa nhã như mọi khi. La Viêm Lân tự tin giới thiệu từng thành viên trong nhóm mình. ban đầu bằng nữ cảnh sát ngồi gần nhất, vị này là Lục Tiểu Đường, cảnh sát. Cô ấy tư duy nhanh nhẹn, có khả năng tổ chức mạnh mẽ, đã làm trong tổ trọng án nhiều năm, xì, tham gia vào rất nhiều vụ án nghiêm trọng. Xem chấp, cô ấy có kinh nghiệm phong phú và năng lực ứng biến rất tốt. Tần Cương và các cảnh sát khác từ khi nhóm Fox Hunter bước vào đã chú ý tới cô nữ cảnh sát này. Trong đội ngũ cảnh sát chủ yếu là nam giới, nữ cảnh sát ít, và những nữ cảnh sát xinh đẹp lại càng hiếm. Cô lại còn là một người có vẻ ngoài sắc sảo, khiến Tần Cương và các đồng nghiệp không khỏi tò mò về công việc mà Lục Tiểu Đường đảm nhận trong nhóm. Chắc chắn không phải chỉ là một công việc đơn giản. Lục Tiểu Đường gật đầu với Tần Cương và các cảnh sát Lăng Hải, nhưng khuôn mặt lạnh lùng của cô không hề có chút tươi cười nào. La Viêm Lân tiếp tục chỉ vào hai người ngồi bên cạnh Lục Tiểu Đường, một người gầy và một người béo. Vị này là Tào Thanh, cảnh sát, anh ta năng lực xuất sắc, anh dũng quả cảm, và gần đây còn được nhận giải thưởng nhất đảng công. Tào Thanh chào mọi người một cái. Người này hơi mập một chút, tên là Phạm Hiểu Bằng, cũng là một người rất ưu tú. Phạm Hiểu Bằng, người có khuôn mặt mũm mĩm gầy, ngay lập tức tươi cười và có vẻ rất thích gây chú ý. Khi định bắt đầu chào hỏi mọi người, La Viêm Lân lại tiếp tục giới thiệu. Tiếp theo là Đỗ Uy, cảnh sát, anh ấy là chuyên gia trong lĩnh vực vết tích học và hóa học, là giảng viên khách mời tại Học viện Cảnh sát Hình sự, đã phát biểu rất nhiều về các chuyên đề. Đỗ Uy với mái tóc bóng mượt và vẻ ngoài thư sinh, đứng dậy, nhẹ nhàng vẫy tay chào mọi người. Phạm Hiểu Bằng thấy vậy, có chút không hài lòng và lẩm bẩm, La Viêm Lân muốn làm gì vậy? Mỗi người được giới thiệu riêng biệt, đến lượt tôi thì chỉ qua loa thế này, Tào Thanh nhỏ giọng nói, vì những người khác đều có điều đặc biệt để nói. Còn đến lượt cậu thì chỉ có thể nói về ngoại hình béo ú của mình thôi. Phạm Hiểu Bằng lập tức lườm Tào Thanh và thì thầm, cậu còn dám nói tôi béo nữa? Cậu còn dám nói tôi như thế sao? La Viêm Lân không để ý đến sự ồn ào, cuối cùng giới thiệu, cô nữ cảnh sát ngồi bên cạnh Đỗ Uy, vị này là Cố Phán Phán, học trò của Đỗ Uy và trợ thủ của tôi, hiện tại cô ấy đang thực tập tại tổ chúng tôi. Cố Phán Phán, học trò của Đỗ Uy, ngượng ngùng vẫy tay chào mọi người, nhìn khuôn mặt ấy, vẫn mang nét ngây thơ của một cô gái trẻ. Các cảnh sát ở Lăng Hải thì thầm bàn tán sau lưng, cười chê cô, cô gái này cũng là chuyên gia giúp chúng ta phá án à, chắc chưa đến 20 tuổi đâu. Nhìn cậu bé kia, chẳng có gì gọi là trưởng thành cả, trưởng thành thì làm sao, nếu muốn dẫn cô ấy đi hiện trường thì chẳng khác nào ảnh hưởng xấu đến những đứa trẻ trưởng thành. Cô Phán Phán, mặc dù khuôn mặt không lớn lắm, nhưng đôi tai của cô lại rất nhạy bén, so với Triệu Vì, dù không nhỏ hơn bao nhiêu, nhưng ánh mắt lại có vẻ sắc bén đến mức đáng sợ. Cô lần lượt nhìn từ người chê cười mình, khiến họ phải im lặng. Cuối cùng, La Viêm Lân tìm giới thiệu, tôi là người nghiên cứu tâm lý tội phạm, hiện đang phụ trách đội Fox Hunter. Tần Cương liếc qua những khách mời lạ mặt này, bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Anh cảm giác như số người đến hôm nay có vẻ ít đi. Lúc này, La Viêm Lân mỉm cười nói với hắn, tổ trưởng Tần, ta vừa rồi cũng đã nói, chúng ta, Fox Hunter, chỉ nhận nhiệm vụ hiệp trợ phá án, sẽ không ảnh hưởng đến công việc bình thường của tổ chuyên án. Cho nên, các người có thể họp như thường lệ, còn chúng ta cũng tiện thể hiểu rõ hơn về tình tiết vụ án. Chưa đợi Tần Cương lên tiếng, viên cảnh sát gầy gò ngồi cạnh hắn đã cất giọng vang dội, để ta giới thiệu trước, ta tên Quách Cảnh Sơn, phó tổ trưởng tổ trọng án số 2 hiện nay cũng là phó tổ trưởng tổ chuyên án. Vụ án này tư liệu trước đó chúng ta cũng đã gửi qua cho các người, chắc hẳn người đã có chuẩn bị. Ta vừa nghe là cảnh sát nói, ngươi chuyên nghiên cứu tâm lý tội phạm, vậy không ngại chia sẻ cách nhìn của ngươi về vụ án này, coi như giúp chúng ta một chút định hướng. La Viêm Lân đáp, thực ra ta lại muốn nghe nhiều hơn ý kiến từ các vị, vừa bước vào đã thấy các vị thảo luận rất sôi nổi rồi, phải không? Quách Cảnh Sơ nói, giọng mang chút thách thức, là cảnh sát không cần phải gò bó, ở đây chúng ta trao đổi thoải mái, nói thế nào cũng được, ý kiến đúng hay sai đều chỉ để mọi người tham khảo. La Viêm Lân thấy không tiện thoái thác, bèn gật đầu, vậy được, ta sẽ căn cứ vào những tư liệu sơ sài trong tay mà phân tích sơ lược, còn nhiều chỗ phải nhờ chư vị chỉ giáo. Không sao, mọi người cứ nói. La Viêm Lân bắt đầu, cho đến nay đã xảy ra hai vụ án mạng gây chấn động, người chết đều là thành viên của nhóm nhạc thiếu nữ Amazing Cổ, một là Đồng Mịch, một là Lâu Tiết Lỵ. Khi phát hiện, cả hai thi thể đều bị treo lơ lửng bằng dây thừng, không rõ trên đỉnh lèo có dụng cụ gì để cố định dây, phải chăng có điểm chung. Pháp y Trường Lỗi xen vào, tại hiện trường của Đồng Mịch, trên đỉnh lèo có lắp bóng đèn với lưới bảo vệ, đầu dây thừng được buộc vào đó. Còn ở hiện trường của Lâu Tiết Lỵ, trên đỉnh lèo dùng súng bắn đinh cố định một chiếc dòng dọc, dây thừng xuyên qua dòng dọc rồi buộc vào thi thể. La Viêm Lân gật đầu, nói vậy, điểm chung của hai nạn nhân chính là việc bị treo lơ lửng trước khi chết. Cả hai đều bị xâm hại tình dục, hơn nữa thời gian tử vong khá gần nhau, và đều là thành viên cùng một nhóm nhạc, tuy nhiên cũng tồn tại nhiều điểm khác biệt. Nguyên nhân cái chết không giống nhau, Đồng Mịch bị ngạt thở, Hà Miểm Chan phải, còn Lâu Tiết Lỵ chết do vết đâm chí mạng, Nồng Bịch khi chết vẫn mặc đồ lót, còn Lâu Tiết Lỵ thì trần truồng hoàn toàn. Ngoài ra, hiện trường hai vụ án còn có nhiều chi tiết khác nhau. Đúng lúc này, Tần Cương ra hiệu cho La Viêm lần ngừng lại rồi chen vào, xin lỗi, ta muốn xen lời một chút. Có người cho rằng, hai vụ án mạng này đều do cùng một hung thủ gây ra, là một vụ án giết người liên hoàn. Về điểm này, không biết La cảnh sát nhìn nhận thế nào, ta hiện tại đang giảng về một vấn đề quan trọng. Trong phân tích tâm lý tội phạm, có một chủ đề quan trọng gọi là hành vi dấu hiệu phân biệt, dùng để chuyên môn phân biệt các vụ liên hoàn án giết người. Đối với một hung thủ, đặc biệt là trong các vụ phạm tội liên hoàn, động cơ và tâm lý của hắn thường khác biệt so với những tội phạm bạo lực thông thường. Hung thủ trong những vụ này thường có động cơ và cảm xúc mãnh liệt, thúc đẩy hắn phạm tội. Vì vậy, khi áp dụng phân tích hành vi tội phạm đặc thù, chúng ta sẽ thấy một kiểu hành vi rất đặc biệt, có tính ép buộc và ổn định, mà loại hành vi này thường không có những động tác thừa, không cần thiết. Như trong vụ án này, hai thi thể đều bị treo lên không trung, điều này có thể coi là một điểm chung đặc trưng. Tuy nhiên, ngoài điểm này ra, tôi hiện chưa phát hiện thêm sự tương đồng nào khác. Thêm nữa, mặc dù cả hai vụ án đều có thi thể treo lên, nhưng tư thế treo lại hoàn toàn khác nhau. Do đó, tôi hiện không thể xác định đây có phải là một vụ liên hoàn giết người. Và tôi không thể kết luận rằng cả hai vụ án đều do cùng một hung thủ gây ra. Vậy các anh cũng không thể kết luận sao? Tần Cương hỏi, sắc mặt trở nên khó chịu. Đúng là Viêm Lân trả lời thẳng thắn, Quách Cảnh Sơn đã sớm bực bội, không thể kiềm chế được nữa, lớn tiếng nói. Chuyên đã nói chúng ta tổ chuyên án không thể phá án, bảo rằng đây là một vụ liên hoàn án giết người. Hung thủ luôn lẩn tránh pháp luật, vì thế mới mời chuyên gia về để dạy chúng ta cách làm án. Nhưng giờ tôi nghe La cảnh sát nói, bọn họ chẳng thể biết nhiều hơn chúng ta, sao lại phải kéo họ đến đây làm rối thêm chuyện. Câu nói của Quách Cảnh Sơn lập tức làm căng thẳng bầu không khí đã dịu lại. Tần Cương liếc mắt nhìn hắn, sau đó cười nói để hóa giải tình huống. Lão Quách miệng luôn thẳng thắn, lần này phá án là hắn cực kỳ vất vả. Nóng giận là điều không tránh khỏi. La cảnh sát, này đừng để bụng. La Viêm Lân chỉ mỉm cười, lộ vẻ bình thản, cố phán phán, ngồi ở góc phòng, hừ một tiếng rồi nói, chúng ta là lão sư đã gặp không ít chuyện, ai lại đi chấp nhặt với hắn. Mà tính tình của lão Quách thật là lớn, nghe nói thẩm vấn rất nhiều người bị tình nghi, nhưng đừng để quá nóng giận, dễ dẫn đến oan sai. Quách Cảnh Sơn mặt đỏ bừng lên, chỉ vào cố phán phán mà mắng, này tiểu nha đầu, cô đang nói ai vậy? Đương nhiên là nói ông. Cố phán phán cười hì hì nói, tính tình lớn một chút cũng không sao, nhưng đừng có phản ứng quá mạnh, nếu không thì làm sao được. Người, Quách Cảnh Sơn tức giận đứng bật dậy, cơ thể run lên vì giận. Cố phán phán lầy lưỡi một cái, sợ người như vậy làm gì. Tân Cương vội vàng quát lên, yêu cầu Quách Cảnh Sơn dừng lại, làm gì vậy lão Quách, lớn tuổi rồi mà còn chấp nhặt như vậy, con gái của người cũng đâu có lớn hơn bao nhiêu đâu. Quách Cảnh Sơn thở phì phì ngồi xuống, miệng vẫn lẩm bẩm, nếu nàng là con gái của ta, ta. Cố phán phán cố tình thở dài một cái, nhỏ giọng nói, bóc chết ta, ha. La Viêm Lân cố tình ho khan một tiếng, hợp thời kéo lại chủ đề. Đối với Tần Cương nói, các người báo cáo về hồ sơ tôi đã xem qua, cơ bản là đồng ý với cách suy nghĩ phá án của các người, đặc biệt là phát hiện tinh dịch và dấu chân tại hiện trường vụ án Đồng Mịch, rất rõ ràng là một vụ cưỡng hiếp. Căn cứ vào những thông tin hiện có, hung thủ có vẻ như rất quen thuộc với hiện trường gây án. Đúng, tôi có một câu hỏi, tòa nhà thi công tại hiện trường vụ án trước đây dùng để làm gì? Tần Cương trả lời, đó là hệ thống chữa bệnh khí giới tập đoàn, chi nhánh tại thành phố Lăng Hải. Vậy số lượng nhân viên là bao nhiêu? La Viêm Lân tiếp tục hỏi, 45 người. Bọn họ cũng đang trong phạm vi điều tra của chúng ta. Vậy là tốt rồi, La Viêm Lân gật đầu. Đương nhiên, chúng ta cũng điều tra cả các doanh nghiệp gần đó, các hộ gia đình xung quanh cũng trong phạm vi điều tra. La Viêm Lân gật đầu, cái này hoàn toàn đúng, chắc chắn phải làm như vậy. Tần Cương nhìn qua La Viêm Lân, trong lòng có chút mỉa mai cười thầm. Đây chính là cái gọi là hiệp trợ phá án của những tinh anh sao? Hắn cảm thấy thật sự có chút buồn cười. Fox Hunter rốt cuộc chỉ là một nhóm quan chức trên cao đang muốn tạo dựng danh tiếng, còn những người thực sự làm việc cống hiến sức lực lại là những cảnh sát như họ, những người đang chịu đựng vất vả công việc mỗi ngày. Hắn đã qua cái tuổi tức giận bất bình, cũng học được cách bao dung, không còn chú ý đến những điều không quen mắt, dù là những kẻ chỉ biết làm cái việc viết giấy ra mệnh lệnh. Hắn tiếp tục nói, ngoài những người đã nêu, đội ngũ phụ trách trang trí công trình cũng là đối tượng trọng điểm của chúng ta. Những người này có thân phận đặc biệt, họ không quen biết nhau, nhưng lại quen thuộc với hiện trường vụ án, mà lại có sự di động lớn, cho nên, Tần Cương nhìn về phía La Viêm Lân, hỏi ngươi cho rằng hung thủ có thể ở trong đội sửa chữa. La Viêm Lân hơi ngừng lại, rồi trả lời, ta không thể chắc chắn 100%, nhưng với kinh nghiệm của ta, Khả năng này rất lớn. Tân Cương liền thay đổi sắc mặt, ánh mắt sáng lên, ngữ khí không còn bảo thủ như trước. Đương nhiên, cuối cùng vẫn phải dựa vào việc thu thập chứng cứ mới có thể xác định. Pháp Ý Trương Lỗi lúc này chen vào, mặt mày tươi tỉnh, mặc dù đội ngũ điều tra đông đảo, nhưng tiến độ bên chúng ta vẫn rất nhanh, chúng tôi còn điều thêm nhân lực từ bệnh viện, chắc trong vòng 2-3 ngày nữa sẽ có kết quả. Nói xong, Trương Lỗi từ trong túi áo lấy ra điện thoại, nhận được một tin nhắn, hắn nhìn qua, gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng, thật sự như đã nói, bên kia có tiến triển, tôi phải đi xem một chút. Trương Lỗi vội vàng rời khỏi phòng học, lập tức trong phòng học, các nhân viên cảnh sát bắt đầu xôn xao, có người bàn tán liệu, đây có phải là dấu hiệu phát hiện ra tung tích của hung thủ. Tần Cương quay sang mỉm cười nhìn La Viêm Lân, nếu có thể nhanh chóng bắt được hung thủ, đó là tin vui cho tất cả chúng ta, cũng là lúc để chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút. La Viêm Lân vẫn giữ vẻ bình tĩnh như thường lệ, chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại kính trên mũi rồi đáp lại, nếu quả thực may mắn, DNA có thể giúp xác định hung thủ, đương nhiên là tốt rồi, nhưng vụ án này vẫn còn rất nhiều điểm cần phải cân nhắc. Tần Cương nhìn La Viêm Lân, nở nụ cười nhẹ, nói, có điều gì đáng chú ý không, La cảnh sát? Người không ngại chia sẻ để chúng ta học hỏi một chút. La Viêm Lân khẽ lắc đầu, thực ra cũng không có gì đặc biệt. Hiện tại chúng ta chỉ có một số thông tin hạn chế, không thể phác họa chính xác hình ảnh của hung thủ. Vì vậy với tôi, bất kỳ ai cũng có thể là hung thủ, với bất kỳ động cơ nào cũng có thể giết người. Quách Cảnh Sơn khẽ cười, giễu cợt, nhà tâm lý học nói chuyện thật là cao siêu. Mấy người chúng tôi ở đây nghe không hiểu gì cả, nghe xong cũng giống như không nói gì. Các nhân viên cảnh sát, Lăng Hải không khỏi cười lớn. La Viêm Lân nghe vậy, chỉ nhìn họ với vẻ lãnh đạm rồi nói tiếp, từ hiện trường vụ án của đồng mịch, ta có thể suy đoán hung thủ quen thuộc với môi trường xung quanh, điều này không khó, tuy nhiên, chỉ vì vậy mà khẳng định hung thủ nhất định ở gần đây, hay làm việc ở đây thì chưa chắc đã đúng, có thể vụ án xảy ra một cách ngẫu nhiên vào đêm hôm đó, khi đồng mịch vô tình đi qua và gặp phải hung thủ, khiến ác ý nảy sinh và dẫn đến án mạng, thực ra đó chỉ là một giả thuyết, và cũng có thể vì một lý do nào đó mà Lâu Tiết Lỵ lại bị hại. Tần Cương nhíu mày, vậy người không phải đã nói trước đó là không thể xác định đây là một vụ án liên hoàn sao? Vậy thì vụ giết đồng mịch và Lâu Tiết Lỵ có liên quan gì nhau? La Viêm Lân đáp lại, vẻ mặt điềm tĩnh, ta chỉ là tạm thời không thể xác định, nhưng điều đó không có nghĩa là khả năng đó không tồn tại. Ý tôi là khi xử án nhất định phải thận trọng, không có chứng cứ xác thực thì đừng vội kết luận. Đa tạ lời nhắc nhở của ngươi, nếu không còn gì khác tôi sẽ tạm thời ở lại đây, còn nhiều việc cần phải giải quyết. Vậy thì tốt, chỉ có một việc, chúng ta cần thêm thông tin toàn diện, bao gồm cả Lâu Tiết Lỵ, nghe nói thi thể của nàng vẫn chưa được kiểm tra. Tôi sẽ phối hợp với các người. Tần Cương ra lệnh cho một nữ cảnh sát đang ngồi, Tiểu Âu, em đi sao chép hồ sơ tư liệu, ta gửi mấy bản cho những đồng chí này. Sau khi sắp xếp công việc xong, Tần Cương rời khỏi phòng họp và trực tiếp đi vào văn phòng của Vương Cục. Cục trưởng Vương Thế Phong vừa gặp hắn liền sốt sáng hỏi thăm việc bọn họ hợp tác với tổ chuyên án từ tỉnh xuống như thế nào. Tần Cương chợt thấy buồn cười, vị lãnh đạo vốn thích dựng cho mình hình ảnh cao lớn này giờ lại trở nên khác thường. Quyền lực quả thật là một thứ đáng sợ, không chỉ phân định sang hèn cao thấp mà còn có thể che mờ lý trí con người. Nhưng nghĩ đến chính mình hiện giờ cũng đang nhượng bộ thỏa hiệp thì khác gì vậy đâu. Hắn chỉ tóm lược sâu qua tình hình, cố ý tránh nhắc đến mâu thuẫn giữa hai bên. Sau đó hắn đề nghị Vương Cục cho xem tài liệu cá nhân của tổ chuyên án. Ồ, muốn thứ đó để làm gì? Vương Cục hỏi. Không có gì, chỉ là hiếu kỳ, dù sao cũng phải hợp tác, hiểu rõ một chút thì vẫn hơn. Vương Cục nói, cụ thể thì ta cũng không rõ, nghe đâu trong đó còn có cả sinh viên chưa tốt nghiệp. Vì sao những người như vậy lại được chọn vào đội? Săn cáo thì chúng ta người ngoài chẳng thể biết, nhưng trong tiểu tổ này quả thật có mấy nhân vật lợi hại, trong đó có Lục Tiểu Đường, nữ cảnh sát mà chắc anh đã gặp khi còn làm tổ trưởng trọng án ở cục thành phố. Cô ta từng nhiều lần phá được những vụ án lớn, các bản báo cáo phá án của cô ta thậm chí được lưu truyền trong nội bộ ngành công an như tài liệu tham khảo. Đỗ Uy thì là giảng viên nhiều năm tại Học viện Cảnh sát Hình sự, cũng từng có kinh nghiệm thực chiến, thực lực của ông ta tự nhiên không thể xem thường. Còn có Pháp Ý Mộ Dung Vũ Xuyên, tuổi còn trẻ nhưng nghe nói có thiên phú đặc biệt trong phá án, từng hợp tác với Lục Tiểu Đường, cùng nhau giải quyết không ít vụ án ly kỳ khó tin. Tần Cương chỉ cười nhẹ, không nói gì. Trong lòng hắn nghĩ, nói đến, không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ còn có thể vượt qua vụ án đồng mịch sao? Thật ra phần lớn chỉ là tin đồn thổi phồng, còn chân tướng thường lại chẳng có gì ghê gớm. Vương Cục nói tiếp, nhưng nói cho cùng, nhân vật lợi hại nhất vẫn là tổ trưởng La Viêm Lân, hiện nay cũng đang theo kịp xu hướng quốc tế, hắn nắm giữ những kỹ thuật phá án tiên tiến nhất, tân tiến nhất. Ý ông là gì? Anh có từng nghe qua phân tích hành vi tội phạm hay phân tích tâm lý tội phạm chưa? Hình như có nghe một chút. chính là phương pháp thông qua phân tích tâm lý và đặc điểm tính cách để tìm ra nghi phạm. Ở nước ta thì đây còn là ngành khoa học mới, nhưng ở Âu Mỹ đã phát triển khá thành thục. La Viêm Lân chính là chuyên gia trẻ tuổi nhất của nước ta trong lĩnh vực này. Tần Cương cố nhịn, không bật cười. Vương Cục lại hỏi, vừa rồi anh cùng hắn trao đổi, có bàn về tình tiết vụ án chứ, anh thu hoạch được gì không? Có, chưa có, được ích lợi không ít, đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Vương Cục không nhận ra trong lời nói của Tần Cương có chút mỉa mai, vui vẻ nói, đúng vậy, cho nên người nhất định phải duy trì mối quan hệ tốt với La Viêm Lân và mọi người, sau này khi chúng ta phá án, không thể thiếu sự trợ giúp từ họ. Được rồi, yên tâm đi Vương Cục, tôi biết phải làm thế nào rồi. Xem đến chương sáng ngày, ngày khác, tôi sẽ bảo người đến tiệm sách mua mấy quyển sách về tâm lý tội phạm, mỗi người phát một bản, để họ tự học trước. Tiệm sách cũng bán mấy loại sách này sao? Vương Cục tỏ ra rất ngạc nhiên. Ngài nếu muốn xem, tôi sẽ nhờ người mang thêm hai bản cho ngài. Tần Cương vừa nói xong, thì cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy mở, một người thò đầu vào, nói, đại thúc, ngươi không hiểu đâu, phân tích tâm lý tội phạm, không phải là nhìn vài cuốn sách là có thể nắm bắt được. Giọng nói trong trẻo bất ngờ vang lên, khiến cả Tần Cương và Vương Thế Phong đều phải sững sờ. Hai người nhìn nhau, rồi thấy một cô gái trẻ, với vẻ ngoài kỳ quặc, thò nửa người vào trong cửa, nghiêng mặt nhìn họ. Vương Cục tức giận, mặt mày xịu xuống, quát, ngươi là con gái nhà ai, đi đi, đây không phải chỗ ngồi cho ngươi, ai là tiểu hài tử, nữ hài nhi không chịu thua. Nhảy vào trong phòng, chống nạnh đứng, lớn tiếng tuyên bố, ta là chuyên gia mà các ngươi mời đến. Chuyên gia? Vương Cục nghi ngờ nhìn nàng. Tần Cương ghé vào tai Vương Cục, khẽ nói, nàng chính là người mà ngài mới đến từ, săn cáo người, đó, nàng vâng, nàng ấy còn chưa tốt nghiệp nữa, vậy là sao? Vương Cục có chút ngượng ngùng, thì ra là đồng chí cấp trên cử đến. Ngài tên gì? Nữ hài nhiều mắt, chào mồm đáp, tên tôi là Cố, là sinh viên năm thứ hai của khoa hình sự, chuyên ngành kỹ thuật hình sự, học sinh xuất sắc, được tuyển chọn đặc biệt vào Fox Hunter, tôi là tương lai của ngành trinh sát hình sự Trung Quốc. Thấy hai người đối diện tỏ vẻ không tin, nàng vội vàng bổ sung, đương nhiên là tôi còn kém xa lão sư tồi. Người lão sư của người là ai? Vương Thế Phong hỏi. Chính là các ngài vừa nhắc đến, là Viêm Lân, là chuyên gia, hắn là lão sư của ngươi. Tần Cương chất vấn, người học phân tích vật chứng, còn hắn nghiên cứu tâm lý tội phạm, hai cái này không liên quan gì đến nhau. Ân Quách Phán Phán xây mắt một vòng, vội vàng giải thích, lão sư La nhìn chúng tôi, đặc biệt nhận tôi làm học trò, làm sao không được, được rồi được rồi. Tần Cương phất tay, ngươi đi tìm La lão sư nghiên cứu vụ án của các ngươi đi, chúng ta ở đây còn bận, nhưng các ngươi đâu có bận gì. Quách Phán Phán đứng ở cửa, nghe các ngươi trò chuyện cả buổi, sao không hỏi tôi một câu nào, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy tôi là người thâm sâu khó lường à? Tần Cương không mấy ưa. Fox Hunter, vừa rồi một chút tìm hiểu đã đủ chứng minh La Viêm Lân chỉ là một trí thức, đàm phán trên giấy tờ mà thôi. Giờ lại xuất hiện cô bé này, chẳng thể giúp gì, càng khiến hắn cảm thấy không thoải mái, hắn hơi mỉa mai. Thường thì không hiểu rõ cái gì mới thấy thần bí, thật sự tiếp xúc rồi, cũng chẳng có gì đặc biệt. Cô Phán Phán hiếp mắt, nhìn chằm chằm Tần Cương, người có phải có vấn đề gì với La lão sư không? Tần Cương cảm thấy hơi khinh thường, ta với La cảnh sát mới quen, làm sao có vấn đề gì? Chắc là người sợ hắn phá án nhanh hơn, đoạt công lao của người, đúng không? Vừa rồi trong phòng họp ta thấy ngươi còn khách khí lắm, sao ra ngoài lại cõng người liền thay đổi thái độ? Đại thúc, ngươi thật là không tử tế đâu. Tần Cương đỏ mặt, xấu hổ nói, tiểu cô nương, ngươi đừng nói bậy bạ, ta với La cảnh sát mới quen mà thôi, còn muốn học hỏi từ hắn nhiều lắm. Vương Cục nói, tóm lại, lão Tần, ngươi nhất định phải duy trì mối quan hệ tốt với những đồng chí này, điều này cũng là để bảo vệ hình ảnh của đội chúng ta. Tần Cương nghe vậy, gật đầu, tôi biết rồi, ngài cứ yên tâm. Nhưng khi hắn nhìn thấy cô Phán Phán đang cười với mình, cảm giác tức giận lại dâng lên trong lòng. Hắn không thể để một cô gái trẻ như vậy làm mình lúng túng được. Ngay lúc này, một nhân viên cảnh sát đứng ngoài cửa, gõ nhẹ lên cửa rồi hỏi lớn, Tần tổ trưởng, trong phòng có ai không? Tần Cương kéo cửa ra và nhìn thấy Lưu Đào từ khoa vật chứng, vẻ mặt hưng phấn, trong lòng hắn chợt động, vội vàng hỏi, có chuyện gì vậy? Tiểu Lưu, Lưu Đào nhanh nhéo trả lời, tìm được rồi, tổ trưởng, chúng tôi đã tìm ra tên hung thủ. Tần Cương lập tức ánh mắt sáng lên, làm sao mà tìm được, chúng tôi so sánh tinh dịch và dấu chân, tất cả đều khớp với nhau, ngài đến đây xem một chút, tổ chuyên án tất cả đều ở phòng vật chứng, mọi người đang chờ ngài, kết quả này đến thật đúng lúc, những ngày lo lắng và thất vọng bỗng chốc tan biến. Tần Cương không còn chần chừ nữa, vội vàng theo Lưu Đào đi vào phòng thí nghiệm của khoa vật chứng. Trong phòng, các nhân viên cảnh sát, bao gồm cả pháp y Trương Lỗi và vài kỹ thuật viên, đều tụ tập lại. Khi Tần Cương vào, mọi người vỗ tay hoan nghênh. Tần Cương nén lại niềm vui trong lòng, bước nhanh vào phòng thí nghiệm. Trương Lỗi là người đầu tiên tiến lại chào đón, cười nói lúc học, Tiểu Lưu đã gửi cho tôi một tin nhắn. Khi đó, hắn đang làm việc với dấu chân, vô tình phát hiện một dấu chân giống hệt mẫu mẫu chúng ta đang có. Tân Cương tò mò hỏi, từ đâu mà có mẫu mẫu đó? Trương Lỗi mỉm cười lắc đầu, người thử đoán xem. Tần Cương suy nghĩ một lát, cư dân gần đó, Trương Lỗi lại lắc đầu. Một nhân viên cảnh sát đứng bên cạnh cười đùa, tổ trưởng, nếu ngài không đoán ra, thì phải đãi chúng tôi một bữa rồi, nhưng nếu ngài đoán đúng, thì chúng tôi sẽ mời lại. Tần Cương trong lòng đã có chút manh mối, liền trả lời là một thợ sửa chữa trong đội công nhân. Trương Lỗi vỗ tay khen ngợi, rồi từ trên bàn thí nghiệm cầm lấy hai bản báo cáo kiểm tra nhanh đưa cho Tần Cương. Tiểu Lưu lúc phát hiện thì còn không dám chắc, vì dấu chân có thể có sai sót, cho nên hắn đã tìm tôi để làm xác nhận thêm. Thiên hạ đúng là có phúc, tôi tra thử một chút thì phát hiện người này trước đó đã làm xét nghiệm máu tại đội chúng ta, vì vậy không tốn sức mà tìm ra mẫu máu của hắn, rồi làm xét nghiệm nhóm máu và DNA. Kết quả mẫu tinh dịch tại hiện trường khớp hoàn toàn với mẫu của hắn. Tần Cương nhanh chóng hỏi, vậy người đó là ai? Quách Cảnh Sơn vội vàng hỏi trước, tỏ vẻ không kiên nhẫn, hắn là ai? Trương Lỗi trả lời, hắn tên là Mã Tân Vượng, là công nhân sửa chữa trong đội, làm việc ở đây được vài tháng. Năm nay hắn 24 tuổi, Tần Cương cảm thấy cái tên này có vẻ quen, liền hỏi sao người lại hiểu rõ người này như vậy? Quách Cảnh Sơn cười lớn, lão Tần, sao người lại quên anh vậy? Người báo án có hai người, Mã Tân Vượng chính là một trong số đó, còn là ta tự tay ghi chép cho hắn. Thằng danh con này đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Là hắn, Tần Cương đột nhiên nhớ lại gương mặt của tên thanh niên có đầy mủ, thân sắc thật thà, chết phát. Cùng lúc đó, hình ảnh thi thể của đồng mịch treo lơ lửng giữa không trung lại hiện lên trong đầu. Lão Tần, bước tiếp theo làm sao bây giờ? Mọi người đang chờ ngươi đó. Quách Cảnh Sơn không kiềm chế được hỏi. Tần Cương nửa đùa nửa thật nói, chuyện này sao có thể kéo dài được? Lão Quách, người đi bắt hắn về cho ta. Nếu để hung thủ chạy mất, thì chỉ có người là người bị hỏi đấy. Người cứ yên tâm đi, cái thằng danh này dù có bay lên trời cũng đừng nghĩ trốn khỏi tay tôi. Quách Cảnh Sơn vỗ mạnh vào bộ ngực cày guộc của mình, lần này cho đám tinh anh trong tỉnh xuống nhìn xem, lúc quan trọng ai sẽ có tác dụng. Nói xong, hắn chỉ tay vào mấy người trong đám người, ngươi ngươi, còn có ngươi, theo ta đi. Nhìn Quách Cảnh Sơn dẫn người hấp tấp rời đi, tim Tần Cương cũng treo lơ lửng, không ngờ hung thủ lại ở ngay trước mắt, hơn nữa còn chính là người báo án. Điều này đủ cho thấy hắn có tâm lý vô cùng vững vàng, kiểu hành động tưởng như liều lĩnh này lại càng dễ khiến cảnh sát buông lỏng nghi ngờ. Với loại giảo hoạt như vậy, nếu lần này Quách Cảnh Sơn dẫn người đi mà không bắt được gì, Tần Cương cũng chẳng thấy lạ. Nhưng kẻ xảo quyệt thường lại mắc phải nhược điểm là quá tự tin, biết đâu Mã Tân Vượng giờ vẫn an tâm làm việc trên công trường. Nếu vậy thì đúng là thông minh quá hóa ra dại. 16:07, Quách Cảnh Sơn mang theo 4 cảnh sát cải trang thường phục tiến thẳng đến số 23 đường Ngũ Vệ, nơi một tòa nhà đang được sửa chữa. Quách Cảnh Sơn vốn là người cẩn thận, tuy thô lỗ bên ngoài nhưng đầu óc lại kín kẽ. Trước tiên, ông đơn độc gọi người phụ trách đội sửa chữa ra, nói rõ tình hình, rồi hỏi Mã Tân Vượng có ở đó không. Người phụ trách nghe xong kinh ngạc hỏi, có thể là hắn sao? Tên này bình thường uể oải, làm sao dám làm chuyện lớn như vậy? Chúng tôi có chứng cứ xác thực, ông chỉ cần nói hắn có ở đây hay không. Có, có, vậy thì đưa chúng tôi đi ngay. Quách Cảnh Sơn cùng mấy người thường phục lập tức rút súng lục, kiểm tra hộp đạn và chốt an toàn. Người phụ trách sợ đến biến sắc, run giọng, cả anh, không phải muốn nổ súng chứ? Quách Cảnh Sơn cười, vỗ vai ông ta, yên tâm, chúng tôi chỉ đề phòng thôi. Một lát nữa, ông gọi những người quanh hắn tản ra một chút, chúng tôi từ 4 hướng cùng tiến lên. Dù có là Tôn Ngộ Không thì cũng bị đè xuống. Sau khi thương lượng xong, người phụ trách hít sâu, lấy hết can đảm dẫn 5 cảnh sát đi qua chỗ chất đống khung sắt, thùng sơn trong đại sảnh, rồi vào hành lang hỗn độn, trên đầu dây phơi lộn xộn treo đầy quần áo, dưới đất ngổn ngang báo cũ. Hộp cơm nhanh, chẳng khác nào một trại tị nạn. Quách Cảnh Sơn và đồng đội vừa né đống quần áo bẩn, vừa chậm rãi tiến vào trong, thẳng đến gian phòng cuối, người phụ trách ghé mắt nhìn vào, rồi vội vàng rụt lại, nhỏ giọng nói với Quách Cảnh Sơn, Mã Tân Vượng ở trong đó. Quách Cảnh Sơn trong lòng mừng rỡ, dặn dò ông ta vài câu, người phụ trách mặt mày khổ sở, gắng hết dũng khí bước vào. Quách Cảnh Sơn cùng 5 người sau đó theo vào, vừa bước vào liền tản ra thành hình quạt, căn phòng khá rộng, trong đó đặt 2 tấm gỗ lớn ghép thành cái bàn, 7-8 công nhân tản ra khắp nơi, người thì tán gẫu, người chơi bài, kẻ ngồi không. Người phụ trách vừa bước vào, đám tạp vụ liền chào hỏi, Vương ca tới rồi, Vương ca khỏe chứ, lão Vương, lại đây chơi một ván đi. Tiểu công đầu đành phải kiên nhẫn gật đầu. Lúc này, từ góc gần cửa sổ, một người ngồi trên thùng nhựa lớn, cúi đầu chơi điện thoại, bỗng nhiên ngẩng lên. Vừa đúng lúc, ánh mắt của người đó chạm vào ánh mắt của Vương công đầu. Người kia mỉm cười, rồi nói, Vương Thúc đến rồi, nụ cười ấy, trên khuôn mặt đỏ bừng và đầy muộn, có chút rung động, Vương Công Đầu không tự chủ được, mà dùng mình một chút, khoảng cách, giữa họ hơn 2 mét. Nhưng đôi chân của ông ta, dường như không thể di chuyển dù chỉ một bước. Quách Cảnh Sơn tập trung nhìn vào, thấy người ngồi dưới bệ cửa, sổ chính là Mã Tân Vượng, hắn liếc mắt nhìn các đồng đội xung quanh, rồi bất động, ra hiệu cho họ không nói gì. Một lúc sau, bốn người trong trang phục thường phục lần lượt tiến lên, bảo vây Mã Tân Vượng, không để hắn có đường thoát. Mã Tân Vượng có vẻ như nhận ra điều gì đó, nhìn thấy Vương Công Đầu rồi hỏi, có chuyện gì vậy? Vương Thúc, Vương Công Đầu mở miệng muốn nói, nhưng chỉ thở dốc, không thể thốt ra một chữ nào. Mã Tân Vượng nhìn vào mắt ông, ánh mắt lóe lên nghi hoặc, rồi hắn ngượng đầu lên, nhìn thấy Quách Cảnh Sơn, hai người ánh mắt chạm nhau. Mã Tân Vượng thoáng trố mắt, rồi vai hắn khẽ run, và hắn hỏi, ngươi là? Quách Cảnh Sơn không chần chừ, đột nhiên hét lớn, lên, bắt lấy hắn. Mọi người đều ẩn nấp xung quanh trong trang phục thường, chờ lệnh để hành động, chưa kịp để Mã Tân Vượng phản ứng. Các cảnh sát đã đồng loạt xông vào, hất hắn, ngã xuống đất, đè chặt hắn lại. Mã Tân Vượng hoảng hốt, cố gắng ngượng đầu, lớn tiếng kêu, các ngươi là ai? Muốn làm gì? Vương Thúc, Vương Thúc mau cứu ta. Vương Công Đầu đứng cách xa, không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Quách Cảnh Sơn ngồi xổm xuống, nắm lấy đầu Mã Tân Vượng, kéo hắn dậy, rồi nói, chúng ta là cảnh sát. Cảnh sát, cảnh sát có quyền gì mà bắt ta? Mã Tân Vượng hoảng hốt hỏi. Quách Cảnh Sơn không trả lời, chỉ dùng tay sờ soạn trên người hắn, rồi lấy ra một con dao cạo ba cạnh, trên đó còn vương vết máu mơ hồ. Quách Cảnh Sơn cầm dao cạo, hỏi Mã Tân Vượng, vậy ngươi giải thích đây là cái gì? Mã Tân Vượng nuốt nước bọt. Vượng gạo trả lời, tôi dùng nó để phòng thân. Quách Cảnh Sơn lại lùng cười, quát, còng lại mang đi. Mã Tân Vượng bị bắt, vụ án nhanh chóng gây xôn xao cả đồn cảnh sát, mọi người đổ xô tới, muốn tận mắt nhìn thấy gương mặt của hung thủ, cô gái ca sĩ trẻ tuổi này. Khi Tần Cương bước vào phòng thẩm vấn, hành lang chính đã đông nghịt đồng nghiệp, có người còn tới chúc mừng Tần Cương. Tần Cương khéo léo đáp lại từng người, nhưng hắn không ngờ lại gặp Nghiêm Hùng ở đó. Nghiêm Hùng đứng ở cửa, im lặng quan sát phòng thẩm vấn. Khi Tần Cương đi ngang qua, nhẹ nhàng nói, người đã đến. Nghiêm Hùng nhìn thấy Tần Cương, sắc mặt có chút không tự nhiên, chỉ đáp lại một tiếng, Ngô. Tần Cương nhìn theo ánh mắt của Nghiêm Hùng, thấy Mã Tân Vượng bị còng tay, ngồi bất động trên ghế sắt. Nghiêm Hùng khẽ giật giật môi, như muốn nói gì đó. Tần Cương thấp giọng nói, tôi đã tìm được chứng cứ DNA của hung thủ, rất rõ ràng và xác thực. Nghiêm Hùng gầy guộc, mặt mày đầy vẻ mờ mịt, chỉ gật đầu rồi im lặng bỏ đi. Lần này, Tần Cương cảm thấy mình cuối cùng đã khiến người đối thủ cũ, đồng đội cũ này phải tâm phục khẩu phục. Tần Cương bước vào phòng thẩm vấn, đóng cửa lại. Hắn ngồi xuống đối diện với Mã Tân Vượng, bình tĩnh quan sát. Dù Mã Tân Vượng là hung thủ, nhưng vẻ ngoài của hắn cũng không có gì đáng sợ. Vóc dáng trung bình, khoảng 20 tuổi, tóc dài và dầu, trên mũi eo, nhưng điều làm người khác khó chịu chính là khuôn mặt lộ vẻ buồn ra, như thể đã che giấu nhiều điều. Hắn ngồi đó, cúi đầu, ánh mắt đờ đẫn, cổ tay có chút run rẩy vì chiếc còng. Từ kinh nghiệm của Tần Cương, hắn biết rằng nếu một người cảm thấy mình bị oan, họ thường không thể kiềm chế được mà liên tục biện bạch. Nhưng Mã Tân Vượng từ lúc bị bắt chỉ lộ vẻ nặng nề ngột ngạt, thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh qua các sợi tóc. Tần Cương ra hiệu cho vệ đông, người phụ trách thẩm vấn, bắt đầu theo quy trình thông thường, tên của anh là gì? Người đối diện ngập ngừng một chút rồi nói, Mã Tân Vượng. Tuổi tác? Tần Cương hỏi, dừng lại một lát, 23. Mã Tân Vượng trả lời, ngươi là người ở đâu? Tần Cương lại hỏi, sau khi dừng một chút, mới hương ngựa quan thồn, Mã Tân Vượng nói, giọng có phần trầm thấp, mỗi lần trả lời đều có vẻ suy nghĩ kỹ lưỡng, như thể sợ nói sai điều gì. Vệ đông lúc này hỏi tiếp, ngày 15 tháng 8 ngươi làm gì vào ngày đó? Hắn hoàn toàn im lặng, không trả lời. Ngày 15 tháng 8 chính là ngày đồng mịch gặp phải tai nạn, chờ một lát mà không thấy Mã Tân Vượng lên tiếng. Vệ đông tiếp tục hỏi, sao không nói gì? Ta không nghĩ ra. Mã Tân Vượng ngập ngừng đáp, ai có thể nhớ được ngày đó chứ? Vệ đông khẽ nhắc nhở, vậy để ta nhắc ngươi, tuần trước thứ sáu buổi tối, ngươi có ấn tượng gì không? Mã Tân Vượng chậm rãi lắc đầu. Vệ đông tiếp tục, ta hỏi lại ngươi, tuần trước thứ sáu buổi tối, ngươi ở đâu? Làm gì? Mã Tân Vượng suy nghĩ một lát rồi trả lời, mỗi ngày đều làm việc. Đêm đó, ta là đang ngủ, ngủ suốt đêm. Vệ đông hỏi lại, ân mệt mỏi lắm, nằm xuống một giấc, đến sáng luôn. Mã Tân Vượng trả lời, vệ đông hỏi tiếp, ngươi không phải đi tiểu đêm sao? Lúc phát hiện thi thể đồng mịch, ngươi chẳng phải là người báo án sao? Mã Tân Vượng lại im lặng, không nói gì. Sang ngày ngổng tha lời sau quần sau, hát xin phim dạ xe ủ tỏ mọt thả mấy tờ. Vệ đông hử lại, từ từ suy nghĩ, tìm một lý do để nói cho qua. Mãi một lúc sau, Mã Tân Vượng mới từ từ ngượng đầu lên, dùng ánh mắt vô tội nhìn vệ đông và Tần Cương. Thật sự là tôi không nghĩ ra gì cả. Tôi chỉ là một người đến thành phố làm công, cả ngày chỉ biết làm việc, những chuyện khác tôi không biết. Thật vậy sao? Tần Cương hơi nghiêng người về phía trước, chăm chú nhìn Mã Tân Vượng. Vậy thì tôi hỏi người, tại sao trên người người lại có một thanh dao cạo ba cạnh? Mã Tân Vượng nhỏ giọng nói, tôi là mang theo để phòng thân. Phòng thân? Tần Cương cười nhạt, mà một thanh dao cạo dài như vậy để phòng thân à? Hơn nữa, người suốt ngày đi muộn cùng nhân viên tạp vụ, ai có thể làm hại ngươi? Mã Tân Vượng lại im lặng, người không chịu nói, chúng ta cũng có cách để điều tra. Tần Cương tiếp tục, ngươi không phải mới nói là không nhớ được thứ sáu tuần trước đã làm gì sao? Nhưng luôn có người nhớ rõ, chúng ta đã hỏi qua nhân viên tạp vụ, người ngủ chung giường với ngươi nói, ngươi thường xuyên ban đêm ra ngoài tản bộ, đặc biệt là tối thứ sáu tuần trước, ngươi ra ngoài lúc nửa đêm, sáng sớm mới trở về, còn ngồi trên giường hút thuốc mới ngủ. Có chuyện này không? Mã Tân Vượng cố gắng nuốt lấy, tôi chỉ là ra ngoài tản bộ, cái này phạm pháp sao? Ngươi vừa mới không phải còn nói không nhớ thứ sáu tuần trước đã làm gì sao? Sao bây giờ lại nhớ lại được? Tần Cương nói, giọng điệu sắc bén. Mã Tân Vượng lập tức nghẹn lời, không biết phải đáp lại thế nào. Tần Cương đứng dậy từ ghế, vòng qua bàn, tiến lại gần Mã Tân Vượng. Mã Tân Vượng lập tức cúi đầu xuống. Tần Cương tiếp tục nói, tối hôm đó, như mọi khi, ngươi rời công trường, đi dạo xung quanh, nhưng ngươi lại vô tình gặp Đồng Mịch. Ngươi có biết cô ấy không quan trọng đâu, nhưng quan trọng là sắc đẹp của cô ấy, cách ăn mặc lại rất phong cách Tây. Nhưng ban đêm, cái vóc dáng quyến rũ ấy lại trở thành mối nguy hiểm. Ngươi thấy cô ấy, liền có ý đồ xấu, liền âm thầm theo dõi cô ấy, đến một nơi vắng vẻ, rút dao ra, uy hiếp cô ấy, bắt cô ấy phải đi theo ngươi về công trường. Ngươi rất quen thuộc công trường, biết rằng không ai sẽ phát hiện ra. Ngươi đưa cô ấy vào một phòng trống, muốn làm hại cô ấy, nhưng Đồng Mịch không chịu. Lúc đó, ngươi dùng dây thừng trói cô ấy, treo lên, rồi dùng những thủ đoạn biến thái để cưỡng bức cô ấy, cuối cùng tàn nhẫn giết chết cô ấy. Mã Tân Vượng mồ hôi lại nhớ ra, thái dương run rẩy, giết xong Đồng Mịch, ngươi không sợ hãi một chút nào, cũng không bỏ chạy. Ngươi biết, nếu ngươi rời khỏi công trường, cảnh sát sẽ ngay lập tức nghi ngờ ngươi, vì vậy ngươi vẫn ở lại đây, không rời đi. Không chỉ như vậy, ngươi còn cố ý giả vờ là người đầu tiên phát hiện thi thể Đồng Mịch để báo án, muốn che mắt cảnh sát chúng ta. Lá gan của ngươi thật không nhỏ. Mã Tân Vượng cúi đầu, trán gân xanh nổi lên, mười ngón tay đan chặt, móng tay bấu sâu vào thịt, dường như đang cố gắng khống chế cảm xúc. Tần Cương cúi người áp sát hắn, khi thế vô hình như bức tường ép thẳng về phía hung phạm. Thành thật khai báo đi, nói ra sẽ thoải mái hơn bây giờ nhiều. Nào ngờ Mã Tân Vượng đột nhiên bật dậy khỏi ghế sắp, hai tay còn vướng còng nhưng vẫn quơ loạn, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn Tần Cương, gào lớn, đồ xúc sinh, tại sao cứ phải bức ta? Động tác bất ngờ ấy khiến Tần Cương và Vệ Đông hoàn toàn không kịp phòng bị, chỉ cần hắn lao tới là có thể bổ nhào vào người Tần Cương. Vệ Đông vội rút súng chĩa thẳng vào hắn, quát, đứng yên, cử động nữa là bắn ngay, bỏ súng xuống. Tần Cương đưa tay ngăn Vệ Đông, ánh mắt vẫn găm chặt vào Mã Tân Vượng, tuyệt nhiên không lùi bước. Bề ngoài hắn tỏ ra bình tĩnh, nhưng nắm tay siết chặt đã dịn đầy mồ hôi lạnh. Không khí trong phòng căng như dây đàn, yên lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim chạm đất. Một giây, hai giây, cảnh sát và hung phạm mắt đối mắt, không ai nhường ai. Trong lòng Tần Cương nóng như lửa đốt, hắn hiểu rằng nếu lúc này bị đối phương lớn ác, sau này sẽ khó mà mòi được lời khai. Hắn nhìn chằm chằm Mã Tân Vượng, từng chữ giản mạnh, cố chấp chống cự chỉ vô ích. Dù người có liều chết phủ nhận, nhưng chứng cứ thì không biết nói dối. Dù người đã dọn dẹp hiện trường, nhưng tinh dịch và dấu chân người vẫn còn đó. Chỉ hai chứng cứ ấy thôi cũng đủ để kết án ngươi. Trong ánh mắt hung hãn của Mã Tân Vượng thoáng qua một tia bối rối, Tần Cương tiếp tục, thẳng thắn thì được khoan hồng, chống đối thì sẽ bị nghiêm trị, ngươi hẳn là hiểu. Vì sao không ngồi xuống bình tĩnh mà nói, còn có thể tranh thủ một chút khoan dung? Mã Tân Vượng bật cười lạnh, đừng tưởng ta ngu ngốc, ngươi đang muốn gài bẫy ta. Tần Cương còn đang nghĩ cách đối đáp thì cửa phòng thẩm vấn bất ngờ bật mở, xỉn xịt một người đàn ông cao lớn mặc áo khoác bước vào. Nhìn thấy hắn, Tần Cương thoáng sững lại, rồi cao mày, giọng lạnh lùng, là cảnh sát, ngươi định làm gì? La Viêm lần đáp, ta muốn nhờ ngươi một việc. Chuyện gì? Khai lối một chút, ta có điều muốn nói riêng với ngươi. Tần Cương sắc mặt tối lại, bước ra khỏi phòng thẩm vấn, trong lòng tràn đầy khó chịu. Hắn nghiêm giọng, có gì thì nói ngay ở đây đi, là cảnh sát, ta nghĩ chúng ta nên ra trước phòng họp rồi hãy nói. Là cảnh sát, tôi nghĩ bây giờ tôi thực sự không có thời gian để cùng ngài thảo luận về vấn đề tâm lý tội phạm, hay là về việc liệu Đồng Mịch và Lâu Tiết Lỵ có bị một kẻ giết người khác nhau, hay là một kẻ giết người liên hoàn giết. Tóm lại, tôi hiện tại đang thẩm vấn một người bị tình nghi rất quan trọng, hy vọng ngài hiểu và ủng hộ tôi trong công việc này. La Viêm lấn liếc nhìn vào trong phòng, nơi Mã Tân Vượng đang ngồi, rồi nói, tôi đến tìm ngài chính vì hắn. Tìm hắn? Tần Cương cùng La Viêm Lân bước vào phòng họp nhỏ, phát hiện trong phòng có hai người, như thể họ đang đợi họ, một người là pháp y Trương Lỗi, người còn lại là một chàng trai trẻ tuổi, khuôn mặt thanh tú, có vẻ lạ mặt. Hắn nhìn La Viêm Lân với ánh mắt nghi ngờ. La Viêm Lân chỉ vào người trẻ tuổi và nói với Tần Cương: "Để tôi giới thiệu, đây là người tôi mời đến, Mộ Dung Vũ Xuyên, một pháp y. Tôi mời hai vị pháp y đến đây cũng để tiện cho chúng ta thảo luận. Nếu có vấn đề chuyên môn, sẽ có người tham khảo." Tần Cương nhìn qua Mộ Dung Vũ Xuyên, rồi hỏi: "Tôi không hiểu ngài muốn nói gì." La Viêm Lân đáp: "Tôi muốn nói về việc các người bắt Mã Tân Vượng làm nghi phạm. Khi các người thẩm vấn hắn, tôi đang theo dõi và quan sát." Tần Cương nhìn La Viêm Lân, rồi cười lại: "Có đúng không? Ha ha, không biết là cảnh sát có cao kiến gì?" La Viêm Lân trả lời bình tĩnh: "Cao kiến thì chưa nói đến, nhưng tôi cảm thấy người này không phải là kẻ các ngươi cần tìm." Tần Cương sững sờ một lúc rồi cười nhạt: "Đây là ngài muốn nói với tôi sao?" La Viêm Lân gật đầu: "Đúng vậy, ngài chỉ dựa vào cảm giác của mình về tội phạm tâm lý." "La, tôi không phải không có lý do, phân tích tội phạm tâm lý không phải là chuyện vu vơ. Nó được xây dựng trên cơ sở sự thật và chứng cứ." Tần Cương nhếch môi: "Thật là trùng hợp. Tôi cũng đang dựa trên chứng cứ để suy luận và phán đoán." La Viêm Lân không nao núng: "Ngài đang nói về những dấu vết như tinh dịch và dấu chân phải không? Chứng cứ đó là đủ rồi, không phải sao? Ngài không phải cũng đã từng cho rằng đó là những chứng cứ quan trọng sao?" "Đúng, nhưng lúc đó chúng ta không tìm được thêm manh mối giá trị. Tuy nhiên, theo tiến triển của vụ án, chứng cứ cũng thay đổi, và giờ đây, đối với tôi, chứng cứ quan trọng nhất chính là nghi phạm mà ngài đã bắt, là cảnh sát. Với ngài thì mọi thứ đều có thể thay đổi như vậy sao?" "Là cảnh sát, ngài không hiểu ý tôi rồi." Tôi muốn nói: "Khi nhìn thấy người bị tình nghi, tôi bắt đầu nghi ngờ chúng ta có thể đã bắt nhầm người. Nói cách khác, những chứng cứ kia có thể là để lừa dối chúng ta." Tần Cương nghe vậy, khuôn mặt lộ vẻ khó chịu, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, trả lời: "Là cảnh sát, ngài đang nói đùa sao? Tôi thừa nhận hung thủ rất xảo hoạt, và đúng là đã cố tình lừa dối chúng ta. Hắn đã làm sạch hiện trường, và giả vờ để nhân viên tạp vụ phát hiện thi thể, biến mình thành một nhân chứng vô tội. Nhờ những chứng cứ đó, chúng ta mới có thể vạch trần thủ đoạn của hắn. Nhưng liệu những chứng cứ đó có thật sự đáng tin không?" La Viêm Lân ngắt lời, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Tần Cương: "Tinh dịch và dấu chân chắc chắn là do Mã Tân Vượng để lại, nhưng điều đó không thể hoàn toàn chứng minh hắn là hung thủ. Đây là điều mà tôi vừa nghĩ đến. Chắc chắn khi hiện trường vụ án chỉ có một đôi dấu chân kỳ lạ và tinh dịch khả nghi, không phải là của hung thủ thì còn là của ai?" Tần Cương lên tiếng, tự tin với suy luận của mình: "Đây là lý luận đơn giản nhất." La Viêm Lân không kiêu ngạo cũng không tự ti, trả lời: "Thật ra, nếu như chúng ta chỉ dựa vào suy luận chủ quan như vậy thì chúng ta đang bị lừa dối." Tần Cương mở to mắt, chênh chênh về áo khoầy, không hiểu vì sao La Viêm Lân lại nói như vậy. La Viêm Lân tiếp tục: "Chúng ta cho rằng chỉ có những dấu vết đặc biệt đó mới thuộc về hung thủ, là vì hiện trường vụ án chỉ có một dấu chân duy nhất, và tất cả các dấu vết khác đều đã được hung thủ dọn sạch sẽ. Thực ra có một điều khó hiểu ở đây, một hung thủ cẩn thận, tinh tế như vậy có thể làm sạch tất cả dấu vết. Vậy tại sao lại để lại một dấu chân và tinh dịch rõ ràng ở cùng một chỗ? Đây là một điều không thể lý giải được. Chắc có lẽ là hung thủ đã sơ sót." Tần Cương đáp, cảm thấy không chắc chắn. La Viêm Lân không trả lời ngay mà có vẻ chuyển hướng, nói: "Trong nghiên cứu hình sự, có một lý thuyết chuyên môn dùng để phân tích hiện trường phạm tội. Nói một cách đơn giản, nó là việc xây dựng lý thuyết từ những đặc điểm hiện trường tội phạm ta vật chứng đã biết. Bằng cách vận dụng phép quy nạp và suy luận, ta có thể hiểu rõ hơn về quá trình phạm tội hoặc đặc điểm của hung thủ. Đấy cũng chính là chân dung của hung thủ, một yếu tố không thể thiếu." La Viêm Lân tiếp tục giải thích, trong vụ án này, thi thể nạn nhân bị treo lên và hiện trường được thanh lý rất sạch sẽ. Tất cả đều cho thấy trật tự rõ ràng, chứng tỏ hung thủ rất tỉnh táo và có khả năng phản chính xác rất mạnh. Điều này cho thấy hung thủ rất có thể là một kẻ có tổ chức. Tuy nhiên, điểm mâu thuẫn duy nhất lại nằm ở đôi dấu chân và tình dịch. Điều này thể hiện một hành động vô tự rất rõ ràng. Một hung thủ có năng lực như vậy khó có thể đồng thời thể hiện những hành vi trái ngược như vậy. Tần Cương cố gắng phản biện: "Mặc dù người nói có lý, nhưng ta vẫn có chứng cứ. Đừng quên, trên người nạn nhân cũng phát hiện tinh dịch của hung thủ. Nếu không phải Mã Tân Vượng, thì làm sao đồng mịch lại có tinh dịch của hắn?" La Viêm Lân quay sang hỏi Trương Lỗi: "Người có thể xác nhận chuyện này không?" Trương Lỗi đáp: "Có thể vậy." Điều khó hiểu thứ hai lại xuất hiện. La Viêm Lân tiếp tục: "Khi hung thủ đã cẩn thận thanh lý hiện trường, chỉ để lại một dấu chân và tinh dịch giống nhau, thì tại sao nạn nhân đồng mịch lại có tinh dịch trên cơ thể, trong khi toàn bộ cơ thể cô ấy đã được tẩy rửa sạch, sẽ bằng dung dịch 84? Vậy chúng ta phải giải thích thế nào về điều này?" Trương Lỗi nhìn Tần Cương một chút, rồi nói vòng vo, có lẽ là vì hung thủ dùng trừ độc dịch không đủ, không thể che giấu hết chứng cứ. Vậy ngươi cho rằng hung thủ mang theo trừ độc dịch bên ngươi sao? Tần Cương hỏi. Cái này Trương Lỗi thận trọng đáp, trừ độc dịch hẳn là đã được tìm thấy ở hiện trường hoặc là gần đó. La Viêm Lân gật đầu, ta vừa rồi đã phái người đi kiểm tra hiện trường, các vật chứng kỹ thuật viên báo lại cho ta biết, tòa nhà đó là công trường đang thi công, khu vực gần đó dễ dàng tìm thấy loại trừ độc dịch như 84. Trương Lỗi và Tần Cương nhìn nhau, đều không hiểu ý của La Viêm Lân. La Viêm Lân tiếp tục nói, nhưng có ai nghĩ qua, nếu hung thủ đã dùng thuốc sát trùng, tại sao lại không dọn dẹp thi thể đồng mịch cho sạch sẽ? Nếu ngươi là Mã Tân Vượng, có đủ thời gian để giết người và làm sạch hiện trường, tại sao không tìm thêm vài bình trừ độc dịch để xóa hết dấu vết? Trương Lỗi lập tức im lặng, còn Tần Cương cũng đâm ra suy nghĩ, cảm thấy mình đã bỏ sót điều gì đó, nhưng chưa nghĩ ra nguyên nhân. Mộ Dung Vũ Xuyên, người luôn quan sát, lúc này lên tiếng, 84 trừ độc dịch là một loại thuốc sát trùng mạnh, thành phần chính là natri hypochlorite, có màu trong suốt hoặc vàng nhạt, đặc điểm rõ ràng nhất của nó là có mùi rất đặc biệt, rất dễ nhận ra. Ta đoán lúc thi thể đồng mịch được phát hiện, trên cơ thể nàng đã tỏa ra mùi này. Thêm vào đó, gần hiện trường vụ án cũng có mùi tương tự, nên các ngươi nghĩ hung thủ chỉ tiện tay dùng trừ độc dịch để làm sạch thi thể. Trương Lỗi lập tức giải thích, chúng ta đã kiểm tra hàm lượng natri hypochlorite trong trừ độc dịch đạt 1,3%, cơ bản giống với 84 trừ độc dịch. Thực tế không chỉ có 84 trừ độc dịch, rất nhiều loại trừ độc dịch khác cũng chứa natri hypochlorite, các ngươi không làm kiểm tra thật kỹ nên mới vội vàng kết luận như vậy. Kết luận đó hoàn toàn hợp lý nhưng lại che giấu sai lầm. La Viêm Lân phản bác. Trương Lỗi tức giận hỏi, ngươi có căn cứ gì để nói chúng ta sai? La Viêm Lân mỉm cười đáp, ta vừa mới từ phòng pháp y ra. Trương Lỗi ngạc nhiên, cái gì ngươi? La Viêm Lân cười nhẹ, biết ta sao phát hiện ra không? La Viêm Lân tiếp tục, 84 trừ độc dịch về cơ bản là dung dịch natri hypochlorite, vì vậy nó mang tất cả tính chất của natri hypochlorite. Các ngươi chắc phải biết, natri hypochlorite là một chất dễ bay hơi, mùi kích thích mạnh sẽ nhanh chóng biến mất. Tuy nhiên, khi ta kiểm tra thi thể đồng mịch, vẫn có thể ngửi thấy một chút mùi. Vậy ta liền suy đoán, ngoài natri hypochlorite, loại trừ độc dịch này chắc chắn còn chứa thành phần hóa học khác tương tự, chỉ là mùi của nó bị natri hypochlorite che lấp. Sau khi natri hypochlorite bay hơi, mùi của thành phần khác mới lộ ra. May mắn là ở đây có thiết bị xét nghiệm chất phổ. Tôi đã kiểm tra lại mẫu vật trên người đồng mịch. Kết quả xét nghiệm cho thấy hàm lượng chất trong cơ thể cô ấy tương đương với một loại dung dịch tẩy rửa mà trên thị trường có thể mua được. Chất gì vậy? Hơi kính xe thúc tẩy rửa, trong đó có sodium hypochlorite, hàm lượng gần giống với dung dịch 84 mà các bạn thường dùng để diệt khuẩn. Nhưng ngoài ra, còn có chất bảo quản, tinh dầu và các thành phần hóa học khác. La Viêm Lân tiếp lời, bây giờ ngươi hiểu tại sao tôi nghi ngờ Mã Tân Vượng có khả năng là hung thủ chưa? Dù vậy, tôi vẫn không tìm thấy dung dịch tẩy rửa trong xe của hắn. Vì thế, nếu theo cách suy luận, tôi có lý do để nghi ngờ hung thủ là người ngoài, và hắn còn có xe. Tần Cương không khỏi bị lời nói của La Viêm Lân đánh động, nhưng hắn vẫn không đồng ý, liền phản bác, vậy thì nếu hung thủ là một tên biến thái đi du lịch, tại sao hắn lại chọn tòa nhà đó làm hiện trường gây án? Lẽ nào không có điều gì kỳ lạ khi không bị phát hiện ở đó? Mộ Dung Vũ Xuyên liền nói, đừng để ý những chi tiết nhỏ. Đại bá, tại sao người không thử thay đổi góc nhìn? Thực tế, không phải hung thủ cố ý chọn địa điểm đó, mà chỉ là tình cờ gặp được mục tiêu của hắn, chính là đồng mịch. Những vụ án liên hoàn trước đây cũng vậy. Hoàng Mỹ Đại Nhiên trẻ nhóc, hai mòn pháo thiểu hò chấp chính tèm xạ lên. Đúng không? Lão là, La Viêm Lân có phần không phục, đáp có thể hiểu như vậy. Nhưng vụ án này lại có điểm khác biệt, xem cho hoàn ngồn trong sau. Chúng ta đã nghiên cứu và thảo luận về hung thủ và những chứng cứ mà hắn để lại, nhưng lại ít chú ý đến nạn nhân. Ngoài việc biết cô ấy là một ngôi sao ca nhạc, Mộ Dung Vũ Xuyên cười tà, không phải đâu, ta còn nghe nói rằng cô ấy chết trong tư thế rất quyến rũ, hơn nữa, gần như chỉ mặc mỗi bộ đồ lót. Có thời gian tôi sẽ chắc chắn thưởng thức kỹ lưỡng những bức ảnh hiện trường. La Viêm Lân bực bội, tôi không nói cái này, tôi chỉ muốn các người suy nghĩ về việc tại sao một nữ ca sĩ nổi tiếng lại xuất hiện ở một nơi rất xa nhà vào ban đêm, không thấy kỳ lạ sao? Xin trồn, Mộ Dung Vũ Xuyên khẽ giật mình, Tần Cương và Trương Lỗi đều có phản ứng tương tự. Vậy thì khi phát hiện thi thể cô ấy, tại sao trên người cô ấy chỉ mặc đồ lót, còn quần áo ngoài của cô ấy đâu? Nếu Mã Tân Vượng là hung thủ, thì khi các ngươi bắt hắn, có tìm thấy áo khoác của đồng mịch không? Im lặng bao trùm, vì vậy căn cứ vào hai điểm này, tôi cho rằng tòa nhà đó không phải là nơi hung thủ bắt cóc đồng mịch, cũng không phải là nơi giết hại cô ấy, mà có khả năng chỉ là nơi chuyển thi thể. Hắn lái xe vì những điều kiện mà hắn cung cấp, nhưng dù sao đi nữa, hung thủ hẳn phải rất quen thuộc với hoàn cảnh đó. Tần Cương không thể nhịn được nữa, nói, những điều ngươi nói mặc dù có lý, nhưng phần lớn chỉ là giả thuyết, hai cháu, những giả thuyết đó không thể xóa bỏ được nghi ngờ đối với Mã Tân Vượng, dù sao, ta đã có chứng cứ rõ ràng. Ngươi không thể phủ nhận việc tìm thấy tinh dịch của hắn trên thi thể đồng mịch, nếu hắn vô tội, thì làm sao giải thích được chuyện này? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.